Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2015. Đông Phương Gia Diệt Tộc. Mộ Dung Vũ tiến nhập món đó nguyên tinh kho sau, liền trực tiếp ở như núi lớn bình thường nguyên tinh ở giữa mâm ngồi xuống. Bởi vì Thăng Dương Đại Đạo phủ thiên địa nguyên khí thập phần nồng nặc, hơn nữa những nguyên tinh trong lúc vô tình phát ra lực lượng toàn bộ bảo khố thiên địa nguyên khí hầu như đã thực chất hóa. Nếu là đổi thành người thường, bọn họ cảnh giới sợ sinh sôi đã bị tăng lên. Ngay cả là Mộ Dung Vũ, hô hấp trong lúc đó, hắn đều cảm giác được lực lượng của chính mình tăng lên như vậy một chút. Không có biện pháp, hắn ăn uống rất lớn. Bất quá, nếu như Mộ Dung Vũ ở chỗ này tu luyện, mặc dù không luyện hóa nguyên tinh, hắn đột phá tới kế tiếp cảnh giới tối đa cũng chỉ dùng chỉnh thành dưới tình huống 1/10 thậm chí bách phân chi nhất thời gian. Có thể nghĩ nơi này thiên địa nguyên khí đều nhiều hơn thì nồng nặc. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ phát hiện, nơi này nguyên tinh toàn bộ đều là trung phẩm nguyên tinh phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm còn có tuyệt phẩm 5 cấp bậc. Trước Mộ Dung Vũ lấy được nguyên tinh bao quát theo Lâm gia Tam Thiếu Lâm tại giã nơi nào lấy được nguyên tinh tuyệt đại bộ phân đều là loại xấu nguyên tinh, rất có như vậy một chút sự trung phẩm nguyên tinh. Lấy Mộ Dung Vũ phỏng chừng, loại xấu nguyên tinh cùng trung phẩm nguyên tinh trong lúc đó có ít nhất gấp 100 lần chênh lệch. Đây là thập phần kinh khủng. Bởi vậy, phẩm cấp càng cao nguyên tinh lại càng ít. Mà nơi này trung phẩm nguyên tinh như hằng hà sa số giống nhau. Đây vẫn chỉ là Thăng Dương Đại Đạo phủ phía ngoài nhất một tầng, nếu là càng sâu trình tự đây. Có hay không có thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm cùng tuyệt phẩm nguyên tinh. Những ý niệm này cũng chỉ là ở Mộ Dung Vũ trong đầu một lượt mà qua. Rất nhanh hắn cũng đã điều chỉnh tốt trạng thái. Chỉ thấy hắn chợt trương khai miệng rộng. Sau đó mãnh nỗ lực hút một cái. Hoa lạp lạp. Từng cục nắm tay vậy lớn nhỏ trung phẩm nguyên tinh biến thành từng đạo nguyên tinh nước lũ điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Sau đó bị hắn chuyển rời đến hỗn độn lò luyện giữa trung tâm. Vào giờ khắc này, hỗn độn lò luyện bắt đầu kịch liệt rung động đứng lên. Lực lượng vô danh không ngừng đột nhiên xuất hiện. Sau đó sinh sôi làm vỡ nát một khối lại khối trung phẩm nguyên tinh. Từng đạo như nước lũ bình thường tinh thuần lực lượng bị hỗn độn lò luyện phun tới, sau đó chống giống quán chú tiến nhập Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Liền, Mộ Dung Vũ lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng lên. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ đã đạt đến vũ quang cảnh tam giai kinh qua thôn phệ số lớn trung phẩm nguyên tinh sau, cảnh giới của hắn rất nhanh liền đã đạt đến vũ quang cảnh tam giai đỉnh. Ngay không lâu sau, hắn thân thể chợt run lên, cảnh giới lại tác đột phá, dĩ nhiên đạt tới vũ quang cảnh tứ giai. Ở Mộ Dung Vũ tu luyện đồng thời, hắn chỗ ở nguyên tinh kho một bên khác, Đông Phương Lang đám người cũng đang tu luyện được. Bất quá, bọn họ cũng cùng loại, hỗn độn lò luyện, loại này nghịch thiên đông tây, bởi vậy bọn họ không muốn Mộ Dung Vũ yêu nghiệt như vậy. Thế nhưng, nơi này nồng nặc thả cao cấp nguyên khí, mặc dù là một nửa bộ đồng minh cảnh cường giả cũng có cực mạnh tác dụng. Bởi vậy, Đông Phương Lang đám người thực lực cũng lấy thập phần tốc độ khủng khiếp tăng lên. Đông Phương Lang hoàn hảo điểm, hắn vốn có cũng đã là tạo hóa cảnh cấp 9, đến rồi cảnh giới này, muốn đột phá đã thập phần khó khăn. Bởi vậy, hắn tăng lên cũng rất rõ ràng. Nhưng Đông Phương Nguyên đẳng cấp cấp 8 trưởng lão liền hết sức rõ ràng. Ở Mộ Dung Vũ sau khi đột phá, bọn họ cũng đều đột phá, toàn bộ vọt vào tạo hóa cảnh cấp 9 tình trạng. Lúc này đây 10 thế lực lớn giao lưu tình hình chung dưới là chỉ có 32 cái cấp 8 trưởng lão cùng trưởng khống giả trình diện. Nhưng là bởi vì muốn thăm dò liệt quang bí cảnh nguyên nhân Đông Phương gia toàn bộ cấp 8 trưởng lão toàn bộ tới rồi. Hơn nữa, ở liệt quang bí cảnh thời gian Đông Phương gia nơi trốn cẩn thận, bởi vậy cũng cấp 8 trưởng lão ngã xuống. Nói cách khác, hiện tại 18 cái cấp 8 trưởng lão đều đã thành công đột phá thành tựu cấp 9 trưởng lão. Cái này Thái Dương hệ giữa trung tâm, không có gì ngoài Thái Dương giáo cùng Thái Dương giáo ở ngoài, Đông Phương gia còn là người thứ nhất chính mình 19 cái tạo hóa cảnh cấp 9 thế lực. Tuyệt đối là Thái Dương hệ đệ tam mạnh thế lực. Chỉ thực lực này coi như là kinh lôi cốc đẳng cấp 9 thế lực lớn liên hợp lại đều không còn là Đông Phương gia đối thủ. Bất quá, tức đã là như thế, Đông Phương gia cùng Thái Dương giáo, Thái Âm giáo chênh lệch vẫn còn có điểm lớn. Mà Đông Phương Nguyên đám người cũng rất rõ ràng ý thức được điểm này. Bởi vậy, bọn họ sau khi đột phá cũng lập tức đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục tu luyện. Thời gian đang trôi qua, mỗi người cảnh giới đều ở đây tăng lên. Lúc này, Phi Lang Tinh bên trong. Phi Lang Tinh là mười lớn một trong những thế lực Đông Phương gia đại bản doanh. Bình thường, nơi này hết sức náo nhiệt, người đến người đi, vô cùng phồn hoa. Nhưng ngày hôm nay, Phi Lang Tinh cũng một mảnh hỗn độn. Xa xa nhìn sang, toàn bộ Phi Lang Tinh bị một cái lớn vô cùng màu trắng vòng bảo hộ cho bao vây lại. Ở vòng bảo hộ bên trong, Đông Phương gia các đệ tử từng cái một hoặc là thần tình khẩn trương nhìn bên ngoài, hoặc là tràn đầy ánh mắt cừu hận, hay là gương mặt tuyệt vọng. Ở Phi Lang Tinh bên ngoài, vô số cường giả chính cười lạnh nhìn Phi Lang Tinh. Đông Phương gia các tiểu tử, nhà của các ngươi gia chủ cùng tất cả cấp 8 trưởng lão đều đã ngã xuống, lúc này không đầu hàng còn đợi khi nào. Một cái nam tử theo tinh không trong đám người đi ra, quay Phi Lang Tinh liền nở nụ cười lạnh. Phóng mẹ của ngươi chó má, nhà của chúng ta gia chủ cùng cấp 8 trưởng lão lại là các ngươi những đồ vô sỉ có thể đánh chết. Đông Phương gia một cái đệ tử lớn sống lên. Chính là, cũng không chiếu soi gương, chỉ bằng các ngươi cái này 8 cái thế lực bụi bặm chồng chất. Các ngươi liền xứng ở nhà của chúng ta gia chủ cùng cấp 8 trưởng lão không có ở đây thời gian đối với chúng ta Đông Phương gia động thủ mà thôi. Một mai đợi được nhà của chúng ta gia chủ trở về, chính là của các ngươi ngày diệt vong. Lại cách Đông Phương gia đệ tử giọng căm hận nói rằng, nếu không phải tự biết thực lực không phải là bên ngoài 9 thế lực lớn đối thủ, bọn họ đã sớm xông ra đại chiến một trận. Không sai, ở bên ngoài vây công bọn họ chính là 9 thế lực lớn. Trước đây, theo liệt quang bí cảnh sau khi rời khỏi, 9 thế lực lớn liền lập tức phát binh sao thiên lang. Bọn họ theo Đông Phương ra ngoài vi phạm vi thế lực bắt đầu công thành chiếm đất, ở 9 thế lực lớn, liên thủ, dưới nửa năm bọn họ cũng đã công kích giết Đông Phương ra đại bản doanh Phi Lang Tinh phía trước. Bất quá, Phi Lang Tinh làm truyền thừa vô số luân hồi kim Đông Phương ra đại bản doanh, lại là dễ dàng như vậy công phá. Lúc hộ tinh đại trận mở ra sau, mặc dù là 9 thế lực lớn liên thủ trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đem tới công phá. Bất quá, Phi Lang Tinh hộ tinh đại trận mặc dù không có bị công phá, nhưng bên trong Đông Phương gia đệ tử nhưng cũng không sống khá giả. Ở Đông Phương gia đụng phải công kích đồng thời, Đông Phương gia rất nhiều đệ tử cũng đã bí mật về tới sao thiên lang. Bởi vậy, lúc này sao thiên lang người trên so với bình thường nhiều hơn rất nhiều bội. Nhiều người, như vậy cần tài nguyên là hơn. Hơn nữa trong đó cũng không thiếu người bị thương. Như vậy, liền hao tổn giúp Đông Phương gia rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa hộ tinh đại trận cũng là cần nguyên tinh cung cấp lực lượng tiêu hao. Mà những tư nguyên này không có được bổ sung, người của Đông Phương gia chỉ là ở sống bằng tiền dành dụm mà thôi. Thế nhưng vốn ban đầu là có hạn, bọn họ căn bản vô pháp kiên trì lâu lắm thời gian. Trưởng lão, gia chủ bọn họ lúc nào có thể trở về? Một cái lục cấp trưởng lão hỏi thăm một người cấp trưởng lão. Bây giờ Đông Phương gia, Đông Phương lang không ở, mà cấp 8 trưởng lão cũng đều không ở. Tự nhiên, nâng lên đại kỳ cũng chỉ có những cấp 7 trưởng lão rồi. Bị hỏi, cái kia cấp 7 trưởng lão cũng là lắc đầu. Bọn họ sở dĩ dám xác định Đông Phương lang đám người còn chưa chết, là bởi vì bọn họ linh hồn ngọc thạch còn không có nghiền nát. Nhưng đây chẳng qua là nói cho bọn hắn biết Đông Phương lang đám người cũng không có bỏ mình mà thôi. Nhưng là lại không có nói cho bọn hắn biết Đông Phương lang ở nơi nào, lúc này làm gì nữa. Hơn nữa không có nói cho bọn hắn biết Đông Phương lang đám người lúc nào trở về. Yên tâm đi, gia chủ bọn họ quyết định sẽ trở lại. Có lẽ là cảm giác mình quá mức bi quan, cái này cấp 7 trưởng lão lại bổ sung một câu nói. Bất quá, hắn cũng biết, mặc dù Đông Phương Lang đám người trở về thì đã có sao. Lấy thực lực của bọn họ căn bản cũng không phải là mặt khác mấy nhà đối thủ. Hắn thế nào đều không nghĩ ra, vì sao chín thế lực lớn hội liên thủ công kích Đông Phương gia. Lẽ nào Đông Phương gia đắc tội bọn họ? Động thủ đi. Ta cũng muốn nhìn Đông Phương gia có thể nhiều ít nguyên tinh có thể làm cho cái này hộ tinh đại trận vận chuyển bao lâu. Ngả Phi Trì nhàn nhạt nói rằng. Lập tức kinh lôi cốc phương diện liền bắt đầu rồi công kích. Liền từng đạo như kinh đào hãi lãng bình thường lực lượng liền chút xuống hướng Phi Lang Tinh. Cùng lúc đó, cái khác tám thế lực lớn cũng bắt đầu rồi công kích. Phi Lang Tinh hộ tinh đại trận không thể nghi ngờ là cường đại, ngạnh kháng tám thế lực lớn sở hữu cường giả công kích cũng chỉ là kịch liệt run rẩy. Ở trận pháp bảo hộ dưới, người của Đông Phương gia căn bản không có bị thương tổn. Thế nhưng Đông Phương gia những thứ kia các trưởng lão sắc mặt cũng vô cùng âm trầm. Bởi vì chín thế lực lớn mỗi một đợt công kích đều hao tổn rớt Đông Phương gia rất nhiều tài nguyên. Dựa theo hiện dưới tình huống như vậy đi, Đông Phương gia mặc dù dốc hết sở hữu, sợ cũng vô pháp kiên trì bao lâu, tối đa chỉ là 10 thiên. 10 ngày sau, nếu như Đông Phương Lang đám người sẽ không tới nói Đông Phương gia có thể liền vĩnh viễn không tồn tại. Mặc dù Đông Phương Lang đám người trở về, sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Thời gian không ngừng trôi qua, Đông Phương gia tài nguyên càng ngày càng ít. Lúc đó ở giữa tiến nhập ngày thứ 9 thời gian, Đông Phương gia tài nguyên đã cơ bản đã tiêu hao hết. Mà ở vài ngày trước, để giảm thiểu tư nguyên tiêu hao, Đông Phương gia đã đem hộ tinh đại trận cho thu nhỏ lại, chỉ là bao phủ ở Phi Lang Tinh mặt ngoài. Mà kế tục như thế đi xuống, bọn họ hộ tinh đại trận sẽ còn tiếp tục thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ biết bảo vệ Đông Phương gia hạch tâm giải đất, bảo vệ Đông Phương gia đệ tử nòng cốt. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ kết quả cũng không lạc quan. Có lẽ là tai vạ đến nơi, Đông Phương gia các đệ tử đều cắn răng xông tới. Không phải cùng chín thế lực lớn liều mạng, mà là điên cuồng đem lực lượng của chính mình cho quán chú tiến nhập hộ tinh đại trận trong vòng, mạnh mẽ vận chuyển hộ tinh đại trận. Cùng tám thế lực lớn người liều mạng. Mỗi một cái người của Đông Phương gia đều có ý nghĩ này. Nhưng không ai làm ra thực tiễn. Đây là bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Đông Phương gia cường đại nhất chỉ là cấp 7 trưởng lão, mà chín thế lực lớn đã có một đoàn cấp 8 trưởng lão, thậm chí còn có chín tạo hóa cảnh cấp 9 lão quái vật. Lấy Đông Phương gia thực lực bây giờ, sợ còn không có xông ra, cũng sẽ bị đánh giết thành cặn bã. Bởi vậy, tất cả mọi người không có xông ra liều mạng. Chỉ là đang liều mạng bảo vệ. Bất quá, chính là bởi vì mọi người trực tiếp quán thâu lực lượng đến lớn trận duyên cớ, đại trận mỗi một lần đã bị công kích, bọn họ cũng bị nhất định công kích. Bởi vậy, Đông Phương gia trọng thương nhân sĩ càng ngày càng nhiều. Bất quá, những người này thụ thương sau liền yên lặng lui xuống, tự nhiên có những người khác đỉnh bắt đầu. Tại đây nguy cơ sinh tử kích thích dưới, người của Đông Phương gia trước nay chưa có đoàn kết tại một khối. Đã không có trước các loại lục đục với nhau, có chỉ là cộng đồng nhất tâm cộng đồng thủ hộ gia tộc. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2016. Không chịu nổi một kích. Đông Phương gia chưa từng có đoàn kết, khiến những cấp 7 đó các trưởng lão thấy hết sức vui mừng. Bất quá, hiện tại toàn bộ Đông Phương gia đều bị vây ở Phi Lang Tinh, Đông Phương gia diệt tộc chỉ ở sớm tối trong lúc đó a. Trưởng lão, chúng ta thật sự là đối phó không được, nguyên tinh sớm hao hết. Lấy lực lượng của chúng ta, tối đa chỉ có thể kháng trụ một canh giờ. Một canh giờ sau, hộ tinh đại trận sẽ tan vỡ. Mà chúng ta Đông Phương gia cũng sẽ vì vậy mà diệt tộc. Một cách lục cấp trưởng lão vội vã đã đi tới thông vội vàng nói. Đem trẻ tuổi một đời hạc tâm toàn bộ tụ tập lại, chúng ta không thể để cho gia tộc lúc đó diệt vong. nhất định phải đưa bọn họ tống xuất đi. Một người cấp trưởng lão trầm giọng nói rằng, mỗi một cái thế lực nội bộ đều có một bí mật đi thông ngoại bộ chuyện tống trận. Mà Đông Phương gia tự nhiên cũng không thiếu khuyết loại này chuyện tống trận. Bất quá, cái này chuyện tống trận giống nhau cũng chỉ có cực một số ít người biết. Cấp 7 trưởng lão cũng có tư cách đã biết. Bởi vậy, những cấp 7 các trưởng lão còn là để lại bộ phận nguyên tinh, dùng để khởi động cái kia trận pháp. Rất nhanh trẻ tuổi một đời các đệ tử trọng yếu đều bị tụ tập lại. Những người này đều biết đây là cái gì tình huống, bởi vậy cũng không ai nói cái gì. Mà những người khác hơn nữa không nói gì, tương phản thay đổi liều mạng bình thường phát ra lực lượng được hộ tinh đại trận giữa trung tâm. Bọn họ cũng đều biết, những đệ tử nòng cốt chính là bọn hắn Đông Phương gia hy vọng cuối cùng. Chỉ cần bọn họ sinh tồn được, trung quy hội có một ngày hội báo thù cho bọn họ, hội tiêu diệt chín thế lực lớn. Mà nếu là bọn họ cũng sam tạp quá khứ, nói không chừng Đông Phương gia chưa từng người có thể chạy đi. Lúc này cự ly hộ tinh đại trận tan vỡ không đủ nửa canh giờ. Lúc này đã có rất nhiều Đông Phương gia đệ tử bị thương nặng. Thậm chí đã bắt đầu có người ngã xuống. Các ngươi đi nhanh lên. Đông Phương gia cấp 7 trưởng lão nộ quát. Mà một người trong đó cấp 7 trưởng lão còn lại là mang theo mọi người liền hướng phía chuyện tống trận bay vút đã qua. Không đi nữa, liền không còn kịp rồi. Oanh! Bất quá, bọn họ còn không có tới gần chuyện tống trận, đột nhiên, một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng liền chợt đánh vào hộ tinh đại trận phía trên. Oanh ghét ghét! Hộ tinh đại trận đầu tiên là kịch liệt run rẩy, phát ra từng đạo ánh sáng chói mắt. Tiện đà, như vải vóc bị xé sách thanh âm truyền ra. Tiện đà, oanh, một tiếng toàn bộ hộ tinh đại trận liền vỡ nhỏ ra. Phanh, phanh, phanh. Hộ tinh đại trận đột nhiên vỡ nhỏ, vô số Đông Phương gia các đệ tử trực tiếp bị chấn bể ra. Cận gần như vậy trong nháy mắt thời gian Đông Phương gia gần một phần ngàn đệ tử bị chấn nát. Trong đó thậm chí còn có một bộ phận trưởng lão cấp bậc tồn tại. Các ngươi ai cũng không đi được. Ngả phi trì đột nhiên xuất hiện ở Đông Phương gia đông đảo đệ tử nòng cốt trước mặt của thần tình lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, như là phách kinh điện điện chủ đám người cũng đều xuất hiện. Rất rõ ràng, mới vừa rồi chính là cái này chín tạo hóa cảnh cấp 9 cường giả tổng đồng xuất thủ, đem còn có thể chi trì nửa canh giờ hộ tinh đại trận cho mạnh mẽ cho đánh bể. Xong. Nhìn thấy bọn họ tiến đến Đông Phương gia mọi người bọn hắn không khỏi trong lòng tuyệt vọng đứng lên. Đối mặt với những cường đại tồn tại, bọn họ thế nào chống lại? Liền, những cấp 7 đó các trưởng lão không khỏi có chút hối hận. Bọn họ hối hận vì sao không sớm một chút đem trẻ tuổi một đời đệ tử nòng cốt cho cất bước. Hiện tại, bọn họ người nào đều không thể ly khai. Các ngươi thật là đáng chết. Hao tổn rơi tất cả nguyên tinh sao? Nhạc gia gia chủ sắc mặt âm trầm nói. Nhìn về phía Đông Phương gia đệ tử cặp mắt lóe ra đáng sợ sát khí. Ha ha! Không chỉ là nguyên tinh, tất cả đan dược, nguyên khí cùng thiên tài địa bảo, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy được bất kỳ một cách nào. Chỉ cần chúng ta gia chủ trở về, các ngươi cũng sẽ chết. Một người cấp trưởng lão ha ha phá lên cười. Nhưng là của hắn tiếng cười to cũng đột nhiên ngừng lại. Bởi vì tổ của hắn đã bị ngả phi trì cho bóp ở, khiến hắn cười đều không cười được. Buông hắn xuống. Bằng không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vào lúc này, một cái âm hàn tận xương thanh âm đột nhiên ở ngả phi trì đám người bên tai vang lên, không khỏi làm bọn họ dùng mình một cái. Cùng lúc đó, 20 đại đạo thân hình thay đổi đột nhiên xuất hiện ở trong đám người. Nghe được âm hàn tận xương thanh âm, ngả phi trì trong lòng không khỏi run lên thiếu chút nữa liền buông tay ra giữa trung tâm cái kia Đông Phương gia đệ tử. Bất quá, hắn dù sao cũng là tạo hóa cảnh cấp 9 siêu cấp cường giả, làm sao sẽ bởi vì một thanh âm mà buông tay. Vì vậy hắn liền không có buông tay, mà là theo tiếng nhìn về phía cái kia hơi thanh âm quen thuộc. Đông Phương Lang, ngươi dĩ nhiên không chết. Khi nhìn thấy nói chuyện người kia thời gian, Ngả Phi trì bàn tay to chấn động, thiếu chút nữa đem Đông Phương gia cái kia cấp 7 trưởng lão cho bóp vỡ. Đông Phương Lang tiến lên trước một bước, thần tình đạm mạc, cặp mắt sát khí bắn tóe nhìn Ngả Phi trì. Ngả Phi trì, ngươi không nghĩ tới sao? Trước đây của ngươi một trưởng kia đem ta chụp tiến chảy loạn trong không gian, nhưng ta không chết, ta bây giờ trở về tới, hơn nữa thực lực lớn tiến. Các ngươi có đúng hay không cảm giác được rất thất vọng? Ngả Phi trì cùng Phách Kinh Điện điện chủ đám người cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại. Đông Phương Lang không nói bọn họ còn không có chú ý tới, bọn hắn bây giờ nhìn thoáng qua Đông Phương Lang, phát hiện bọn họ đã nhìn không thấu thực lực của đối phương. Đồng thời, mặc dù Đông Phương Lang cũng thả ra khí tức, nhưng một cổ như ẩn như hiện cường liệt khí tức nguy hiểm không ngừng từ trên người Đông Phương Lang thấu phát ra ngoài, trấn áp linh hồn của bọn họ cũng theo đó run rẩy. Đông Phương Lang đột phá, chí ít đạt tới nửa bước đồng minh cảnh cấp bậc. Trong lòng mọi người đều đại chấn, sau đó từng cái một đều dùng khó chịu ánh mắt nhìn về phía Ngả Phi trì. Nếu không phải lúc này trước đây một trưởng Đông Phương Lang còn cùng bọn chúng như nhau không có đột phá đây. Hiện tại được rồi, đối phương cao hơn bọn họ một cái tiểu cảnh giới, đơn giản liền có thể đánh bại bọn họ. Ngả Phi trì trong lòng vô cùng phiền muộn, hắn vốn là muốn đánh chết Đông Phương Lang, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên thành tựu hắn. Điều này làm cho hắn hận không thể một cái tát đập chết Đông Phương Lang. Mà ban đầu ở liệt quang bí cảnh thời gian hắn liền tao ngộ quá bán bộ đồng minh cảnh tồn tại, bởi vậy hắn so với Phách Kinh Điện điện chủ đám người càng rõ ràng hơn nửa bước đồng minh cảnh cường giả kinh khủng. Oanh! Đông Phương Lang đột nhiên động. Mọi người nhưng cảm giác trước mắt bóng đen lói lên, còn không có đợi được bọn họ phản ứng kịp, một cái trầm muộn nổ liền truyền ra. Lập tức, một đạo bóng đen to lớn liền bay lên không bay vút đi ra ngoài. Thẳng đến lúc này, mọi người mới phản ứng được. Lúc này Đông Phương Lang liền đứng ở nguyên bản Ngả Phi trì địa phương sở tại. Mà Đông Phương Lang trước mặt của còn lại là vẻ mặt dại ra vẻ Đông Phương gia cái kia cấp 7 trưởng lão. Về phần Ngả Phi trì, vừa bay ra ngoài người kia đúng là hắn. Ở đây không ai có thể thấy rõ ràng Đông Phương Lang là như thế nào xuất thủ. Duy chỉ có Ngả Phi trì biết đến rất rõ ràng. Đông Phương Lang người này dĩ nhiên một quyền đánh vào đầu của hắn phía trên. Ghê tởm nhất chính là hắn cũng một quyền đem đầu của hắn bắn cho bạo, mà chỉ là đưa hắn đánh bay ra ngoài, đồng thời đánh nát hắn ngũ quan. Đông Phương Lang, ngươi muốn chết. Ngả Phi trì quát lên một tiếng lớn, thân hình đã vọt tới. Trong quá trình này, hắn đã tế xuất nguyên khí, bộc phát ra công kích mạnh nhất hung hăng đánh giết hướng Đông Phương Lang. Đông Phương Lang khinh thường cười, lần thứ hai một quyền đánh ra. Phanh, một tiếng, Ngả Phi trì lần thứ hai như là đống cát giống nhau bị đánh bay ra ngoài. Ở Đông Phương Lang trước mặt của, hắn quả thực không chịu nổi một kích. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? So với người kia mạnh hơn nhiều như vậy. Ngả Phi trì nhanh muốn qua đời. Dựa theo đạo lý mà nói, Đông Phương Lang mặc dù đột phá tới đồng minh cảnh cũng không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Hiện tại Đông Phương Lang thực lực tuyệt đối muốn vượt qua trước đây Lâm Tại Giá. Tuy rằng Ngả Phi trì không biết thân phận của Lâm Tại Giá, nhưng hắn có thể suy đoán đi ra Lâm Tại Giá nhất định là một cái siêu cấp thế lực kiệt xuất đệ tử. Cái loại này thế lực kiệt xuất đệ tử các loại tài nguyên khẳng định hơn xa cho Đông Phương Lang. Dựa theo giống nhau đạo lý mà nói, vừa đột phá nửa bước đồng minh cảnh Đông Phương Lang là không thể nào biết so với lại vừa cường đại. Đông Phương Lang nhích miệng cười. Lại nói tiếp cái này còn may mà ngươi. Ta có bây giờ thành tựu còn phải cảm tạ ngươi a. Nếu không phải ngươi trước đây một trưởng kia, ta còn là cùng ngươi như nhau, chỉ là cách nhảy nhót vở hài kịch. Đông Phương Lang ha ha phá lên cười. Đích xác, hắn có hết thảy xác thực muốn cảm tạ Ngả Phi trì. Nếu không phải Ngả Phi trì, bọn họ làm sao có thể xuất hiện ở Thăng Dương Đại Đạo trong phủ. Ở Thăng Dương đại đạo phủ đoạn thời gian này trong Đông Phương Nguyên đám người thực lực đều tăng lên tới tạo hóa cảnh cấp 9 đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hướng nửa bước đồng minh cảnh. Mà Đông Phương Lang còn lại là tự nhiên mà vậy đột phá tới nửa bước đồng minh cảnh. Vốn có đây, mặc dù Đông Phương Lang đột phá cũng không có cường đại như vậy chiến lực. Thế nhưng Thăng Dương là ai? Thời gian kế tiếp trong Đông Phương Lang bọn người tu luyện một ít thích hợp bọn họ công pháp cùng kỹ thuật đánh nhau. Thăng Dương đại đạo phủ công pháp cùng kỹ thuật đánh nhau đều là tuyệt phẩm. Cho dù là Thái Dương giáo loại này quái vật lớn cũng là so ra kém. Hơn nữa, cũng bởi vì Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc quan hệ bọn họ sớm củng cố cảnh giới cùng tu luyện được rồi công pháp. Thực lực tăng vọt. Mặc dù Lâm Tại Giá là một cái quái vật lớn trọng điểm bồi dưỡng kiệt xuất đệ tử, thế nhưng Lâm gia có thể cùng Thăng Dương đánh đồng sao? Bởi vậy Đông Phương Lang tu luyện thành công sau thực lực cũng đã vượt qua Lâm Tại Giá. Trước đây Lâm Tại Giá tuy rằng cường đại, nhưng hẳn là không có thể giết chết Ngả Phi Trì, hẳn là khiến hắn cho chạy thoát. Thế nhưng lấy Đông Phương Nguyên viễn siêu Lâm Tại Giá thực lực, Ngả Phi Trì căn bản là một cái đống cát, căn bản không chịu nổi một kích. Ta nói rồi, ngươi không buông tay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở dĩ, ngươi có thể đi đã chết. Đông Phương Lang đạm mạc nói một câu, đã bước ra một bước. Oanh! Ngả Phi Trì không chần chờ chút nào liền bị một quyền cho đánh bay ra ngoài. Hơn nữa lúc này đây Đông Phương Lang gia tăng vài phần lực lượng trực tiếp đem Ngả Phi Trì huyết nhục, cốt cách cùng kinh mạch đều cho làm vỡ nát. Đông Phương Lang được rồi. Đông Phương Lang đang định muốn xuất thủ đồng thời, Phách Kinh Điện điện chủ cũng chợt quát lên một tiếng lớn đồng thời tiến lên trước một bước, thần tình lạnh lùng nhìn về phía Đông Phương Lang. Đồng thời cái khác thất thế lực lớn trưởng khống giả cũng là đằng đằng sát khí đi lên một. Sát khí bắn tóe nhìn về phía Đông Phương Lang. Hiện tại, bọn họ cùng Ngả Phi Trì là một phe, hơn nữa Đông Phương Lang cường đại, bọn họ cũng không muốn nhìn. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải cộng đồng tiến thối. Oanh! Đông Phương Lang một quyền này không có có bất kỳ đình trệ trực tiếp đánh vào Ngả Phi Trì trên người ạ, đem Ngả Phi Trì đánh gần chết sau. Hắn mới vẻ mặt chẳng đáng nụ cười nhìn về phía Phách Kinh Điện điện chủ đám người. Các ngươi toán vật gì vậy? Cũng có tư cách nói chuyện với ta. Các ngươi xứng sao? Nhìn Đông Phương Lang trên mặt vô cùng mãnh liệt vẻ khinh thường, Phách Kinh Điện điện chủ đám người giận tím mặt. Nhưng bây giờ Đông Phương Lang mạnh mẽ hơn bọn họ, đích xác có miệt thị bọn họ tư cách. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2017. Nhất phương đầu sỏ. Đông Phương Lang, ngay cả ngươi là nửa bước đồng minh cảnh cường giả, đích xác so với mấy người chúng ta cường đại. Thế nhưng ngươi có thể đo nổi chúng ta liên thủ công kích sao? Nếu như ngươi không muốn Đông Phương gia vì vậy mà gặp ngập đầu tai ương nói, ta xem chuyện này cứ tính như vậy. Dương Viêm giáo gia chủ trầm giọng nói rằng: "Ngươi dám uy hiếp ta?" Đông Phương Lang khinh thường liếc đối phương liếc mắt, trong mắt xẹt qua một cái hàn mang. Người này ý tứ đã rất rõ ràng, mặc dù bọn họ không phải là đối thủ của Đông Phương Lang, nhưng ít ra có thể giết hết người của Đông Phương gia. Dùng gia tộc tánh mạng của tất cả mọi người đến uy hiếp một cái gia chủ tộc trưởng, đây là hữu hiệu nhất biện pháp. Trừ phi Đông Phương Lang chút nào không thèm quan tâm hắn này tộc nhân. Bất quá, đường đường tạo hóa cảnh cấp 9 cường giả dĩ nhiên dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn đến uy hiếp Đông Phương Lang thật sự là đê tiện không gì sánh được. Còn lại 8 thế lực lớn trưởng khống giả cũng không nói gì thêm. Vì vậy phương pháp tuy rằng vô sỉ điểm, thế nhưng đối phó Đông Phương Lang ứng phó lúc này đây nguy cơ biện pháp tốt nhất. Ta bình sinh ghét nhất bị liền là người khác uy hiếp ta. Hơn nữa, ngươi cảm thấy ngươi có thể uy hiếp được ta. Đông Phương Lang khinh miệt cười. Hắn là nửa bước đồng minh cảnh cấp bậc cường giả, mà Đông Phương Nguyên đẳng cấp 18 cái cấp 9 trưởng lão đều đã đạt đến tạo hóa cảnh cấp 9 đỉnh. Tất cả mọi người tu luyện thăng dương công pháp, bởi vậy bọn họ chiến lực đều so với Thái Dương hệ này tạo hóa cảnh cấp 9 tột cùng người cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù Đông Phương Lang không ra miệng, bọn hắn cũng đều hoàn toàn có thể đánh gục ngã phi trì đám người. Chỉ bất quá, dựa theo Mộ Dung Vũ ý tứ, bọn họ không có bảo lộ ra thực lực mà thôi. Đương nhiên, nếu là có cần phải, bọn họ cũng không cần thiết kế tục bảo trì thần bí. Quên đi Đông Phương Lang, sớm một chút giải quyết rồi bọn họ, chậm thì sinh biến. Nhìn thấy Đông Phương Lang chậm chạp không hề động tay, Mộ Dung Vũ không khỏi nhíu mày, lập tức truyền âm nói rằng. Đông Phương Lang khẽ gật đầu, lập tức lần thứ hai xuất thủ. Oanh! Dương Viêm giáo gia chủ thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, cũng đã bị Đông Phương Lang một quyền cho làm bể nửa bên mặt, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Giết! Cùng lúc đó, còn lại tám thế lực lớn trưởng khống giả đồng thời quát lên một tiếng lớn, toàn bộ bộc phát ra công kích mạnh nhất, chợt đánh giết hướng Đông Phương Lang. Đông Phương Lang sắc mặt của cũng có chút ngưng trọng, hắn đích xác nếu so với những người này cường đại. Thế nhưng những người này liên hợp lại lực lượng cũng là thập phần kinh khủng. Vì vậy, hắn bàn tay to ở trên hư không giữa trung tâm lăng không hư trảo. Sau một khắc, nhất kiện thấu phát được kinh khủng hơi thở trường kiếm liền ra hiện ở trong tay hắn, đây là nhất kiện động minh cảnh cấp bậc nguyên khí. Tuy rằng không phải từ Thăng Dương đại đạo phủ giữa trung tâm lấy được, nhưng là từ liệt quang bí cảnh giữa trung tâm lấy được. Uy năng thập phần kinh khủng. Lấy Đông Phương Lang nửa bước đồng minh cảnh thực lực, đã có thể phát huy ra cái này nguyên khí bộ phận uy năng. Bá. Một kiếm chém ra, một đạo hình cung kiếm quang đột nhiên xuất hiện, chợt chặt chém hướng tám đại cường giả đánh giết tới lực lượng phía trên. Ùm ùm. Kinh thiên nổ sau, thật lớn kiếm quang cùng tám đại cường giả oanh xuất lực lượng nhất tề vỡ nhỏ ở trong thiên địa. Bất quá, tám đại cường giả quả thật bị tràn ra sóng xung kích trực tiếp đánh bay ra ngoài, từng cái một khí huyết sôi trào, khóe miệng tràn đầy huyết. Trái lại Đông Phương Lang, lại vẫn như cũ sừng sững ở tại chỗ, thân hình cũng không tằng hoảng động một cái. Giữa song phương chênh lệch có thể thấy được đấy. Bá, bá, bá. Đông Phương Lang công kích cũng dừng lại, mà là liên tục chặt chém ra 10 kiếm. Mười đạo ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng kiếm quang phân biệt khóa được ngã phi trì đám người liền cấp tốc chém đã qua. Nơi đi qua, hư không đều bị phách nát. Ngã phi trì đám người sắc mặt đại biến, đây chính là Đông Phương Lang cái này nửa bước động minh cảnh mượn động minh cảnh nguyên khí toàn lực bổ ra một kiếm. Nếu như bọn họ vô pháp kế tiếp, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chạy trốn. Đâu còn kịp. Vì vậy, mọi người đều giống giận một tiếng, đem tăng lên đến cực hạn lực lượng lần thứ hai tăng lên. Bình thường cất giấu dịch con bài chưa lật thủ đoạn cũng đều bạo phát ra. Các loại cường đại phòng ngự tính nguyên khí, thậm chí là cấm khí chờ một chút toàn bộ đều bị bọn họ tế đi ra che ở tự thân. Bất quá, ở chín người ở giữa có một người hết sức đặc biệt. Hắn cũng chỉ là tế xuất nhất kiện tạo hóa cảnh nguyên khí, kia lá bài tẩy của hắn một cái cũng không có. Hắn chính là ngã phi trì. Những người khác, bao quát Đông Phương Lang cũng không biết đây là cái gì tình huống, lẽ nào ngã phi trì nghĩ bộ dáng như vậy có thể ngăn cản Đông Phương Lang công kích. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ rõ ràng. Lúc này con bài chưa lật sợ sớm đang bị Lâm Tại Giã truy sát thời gian hay dùng hết. Bằng không hắn cũng vô pháp đào thoát. Bây giờ cách ly khai liệt quang bí cảnh liền chừng nửa năm mà thôi, ngã phi trì căn bản là không kịp tìm kiếm càng nhiều hơn con bài chưa lật. Oanh, oanh, oanh. Hầu như đồng thời ở giữa, mười đạo kinh khủng kiếm quang liền đồng thời đánh đi tới. Vào giờ khắc này, chín người tạo hóa cảnh tột cùng cường giả đều bạo phát ra công kích mạnh nhất, ngạnh kháng Đông Phương Lang công kích. Bất quá, Đông Phương Lang thực lực viễn siêu trước đây Lâm Tại Giã, thực lực quả nhiên là kinh khủng. Trước tiên, mọi người sớm bố trí tới các loại phòng ngự thủ đoạn đều trực tiếp bị chấn bể. A! Hét thảm một tiếng truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn sang, lại vừa lúc nhìn thấy ngả phi trì bị Đông Phương Lang một đạo kiếm quang cho chém thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, bất luận là Đông Phương gia tộc người hay là thế lực khác người đều không khỏi ở trong lòng thay hắn mặc niệm. Đường đường một cái tạo hóa cảnh cấp 9 vô thượng tồn tại, dĩ nhiên cứ như vậy người bị chém giết. Về phần kinh lôi cốc bên kia đệ tử tức thì bị hù dọa rồi, từng cách một đều dùng bất khả tin ánh mắt nhìn về phía bên này. Mộ Dung Vũ lắc đầu, ngả phi chỉ là bị chém giết, một kiếm kia không chỉ có đưa hắn nhất đao lưỡng đoạn thay đổi đem linh hồn của hắn cũng cho làm vỡ nát. Cái này không may thôi. Một bên khác, tám thế lực lớn cường giả tuy rằng dùng hết sảnh tay đoạn cũng xác thực chặn Đông Phương Lang công kích. Nhưng là bọn hắn con bài chưa lật đều đã bị phách nát. Hơn nữa, lúc này mỗi một người đều bị chấn cuồng phúng máu tươi, thần tình uể oải. Rất rõ ràng đều bị thương nặng. Mà nhìn thấy ngả phi trì trực tiếp bị chém giết, bọn họ không khỏi có chút thỏ tử hồ bi. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được, có thể kế tiếp chết chính là bọn họ. Vào giờ khắc này, bọn họ không khỏi có chút hối hận. Bắt ở Đông Phương gia này đệ tử nòng cốt có lẽ cấp 8 trưởng lão đến uy hiếp Đông Phương Lang. Phách kinh điện điện chủ quát lên một tiếng lớn, lúc xuất thủ trước, khóa được Đông Phương Nguyên liền xông tới. Cái khác 7 người cũng xuất thủ. Đông Phương Lang lộ ra trơ chén vẻ, trường kiếm trong tay liên tục huy động. Liền, mấy đạo kiếm quang lần thứ 2 xuất hiện. Lấy xét đánh không kịp bưng tay tới xu thế cấp tốc chặt chém đã qua, ép phách kinh điện điện chủ đám người vội vã trở về thủ. Cùng lúc đó, Đông Phương Nguyên đám người cũng xuất thủ. Đương nhiên, mục tiêu của bọn họ không phải là phách kinh điện điện chủ đám người, mà là chín thế lực lớn đệ tử. Những người này đều là các thế lực lớn cao cấp trưởng lão cùng cao cấp đệ tử. Nếu muốn chém bọn họ trưởng khống giả, những người này tự nhiên không thể kế tục để lại. Bằng không, giữ lại bọn họ cường đại sau trở về trả thù sao? Phanh, phanh, phanh. 18 người tạo hóa cảnh cấp 9 tột cùng cường giả xuất nhập chín thế lực lớn trong đám người trực tiếp bắt đầu rồi tàn sát. Đông Phương Nguyên một quyền chợt đánh ra. Một tiếng vang thật lớn sau. Phách kinh điện đệ tử có ít nhất 8 phần 10 đệ tử bị một quyền này của hắn đánh thành bột mịn. Khiến phách kinh điện điện chủ cuồng nộ không ngớt. Bất quá, phách kinh điện điện chủ căn bản vô pháp thoát thân, chính hắn đều tự thân khó bảo toàn. Đông Phương Nguyên lần thứ 2 xuất thủ, một quyền đánh ra. Được rồi, cái này thế giới thanh tĩnh. Hồ Tống cùng đi phách kinh điện các đệ tử, bao quát cấp 7 trưởng lão đều đã bị Đông Phương Nguyên hai quyền cho giết sạch sẽ. Cùng lúc đó, những thứ khác 18 vị trưởng lão cũng không sai biệt lắm đem còn lại 8 thế lực lớn đệ tử cho tàn sát giết sạch. Đông Phương Lang, ngươi đi ngược lại Thái Dương giáo là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phách kinh điện điện chủ giống giận một tiếng, sau đó liền bị Đông Phương Lang một kiếm phách giết. Mà lúc này, vương gia, nhạc gia đẳng cấp trưởng khống giả đã muốn chạy trốn. Nhưng Đông Phương Lang làm sao sẽ cho bọn hắn cơ hội này? Liên tục xuất thủ dưới, những người này toàn bộ đều bị chém rớt. Đến tận đây, 10 thế lực lớn đã đi 9 thế lực lớn. Mà kể từ hôm nay, nguyên bản 10 thế lực lớn cộng đồng nắm trong tay tinh không sẽ là Đông Phương gia một người độc tôn. Đông Phương gia cũng trở thành Thái Dương hệ kế Thái Dương giáo cùng Thái Âm giáo sau thế lực lớn thứ 3. Tuy rằng thực lực sai biệt cùng phía trước hai cái đại giáo còn có tương đối lớn chênh lệch, nhưng đã đủ cường đại. Hơn nữa, có Thăng Dương đại đạo phủ tồn tại, Đông Phương gia gắng sức đuổi theo đi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, có thể Đông Phương gia đã không có cái kia sẽ biết. Bởi vì khi đó, Mộ Dung Vũ đã nắm trong tay toàn bộ Thái Dương hệ trở thành Thái Dương hệ quân chủ. Đông Phương gia vốn có đã tần lâm diệt tộc, nhưng thời khắc mấu chốt Đông Phương Lang cường thế trở về, nhất cử đem kinh lôi tốc đẳng cấp 9 thế lực lớn bắn cho giết, chuyển bại thành thắng cường thế nghịch chuyển. Từ đó, Đông Phương Lang ở Đông Phương gia tộc trong mắt người càng cao hơn lớn lên. Thời gian kế tiếp, Đông Phương Lang tụ tập Đông Phương gia lực lượng, bắt đầu xuất chinh. Tuy rằng các thế lực lớn trưởng khống giả cùng bộ phận cao cấp trưởng lão đều đã bị đánh chết, nhưng mỗi một cái thế lực vẫn còn có chút ngoan cố phân tử. Đông Phương Lang nhất định phải đưa bọn họ tạo thành bộ dáng như vậy, Đông Phương gia mới có thể chân chính nhất thống cái này phiến tinh không. Đương nhiên, đây hết thảy Mộ Dung Vũ cũng không có nhúng tay. Việc này Đông Phương Lang đám người tự nhiên sẽ làm tốt. Mộ Dung Vũ tiến vào Tử Dương Động Thiên giữa trung tâm. Tử Dương Động Thiên lý mặt còn có một cái động phủ, Triệu Chỉ Tình năm nữ cùng Đông Phương Hạo Nhân người này đều ở bên trong tu luyện. Lúc này, nhiều ngày không gặp, Đông Phương Hạo Nhân lúc này hẳn là đã đạt đến vũ quang cảnh thất giai, tốc độ cực nhanh xa xa vượt qua Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, nếu bàn về chân thực chiến lực, hắn là xa xa không bằng Mộ Dung Vũ. Triệu Chỉ Tình đám người cũng đều đột phá, kém nhất đều là lăn lộn khoảng không cảnh cấp 9. Mà Triệu Chỉ Tình thay đổi đã nhảy vào đến rồi vũ quang cảnh. Tử Dương Động Thiên thiên địa nguyên khí mặc dù không tệ, thế nhưng cùng sinh dưỡng động phủ chênh lệch liền lớn. Vốn có, Mộ Dung Vũ là có thể đem Triệu Chỉ Tình đám người chuyển rời đến Thăng Dương Đại Đạo Phủ đi, chỉ là Mộ Dung Vũ quả thật có sở lo lắng, cuối cùng vẫn cũng đem các nàng rời đi. Trên thực tế, lúc này Mộ Dung Vũ đã coi như là ở vô tận trong tinh không đứng vững gót chân. Dựa theo trước kia cách làm chính là Thánh Tông người có thể tiến nhập vô tận tinh không. Chỉ là Thánh giới người muốn đi vào vô tận tinh không, lại nhất định phải xông qua luân hồi. Mà sấm luân hồi nhất định phải dựa vào chính mình, mặc dù Mộ Dung Vũ đều bang trợ bọn họ không được. Mà lúc này Thánh giới xông qua luân hồi cũng chỉ có chính là mấy người mà thôi. Không có gì ngoài Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình đẳng cấp có hạn vài người ở ngoài, đó là Mộ Dung Vũ phân thân Mộ Dung Long. Ở trước đây không lâu Mộ Dung Long cũng đã thành công xông qua luân hồi, xuất hiện ở Thái Dương hệ giữa trung tâm. Đồng thời đã gia nhập vào Thái Dương giáo giữa trung tâm. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2018. Cao điệu trở về. Mộ Dung Long cũng đi qua Thái Dương giáo đệ tử tuyển chọn tiến nhập Thái Dương giáo, mà là trở thành Thái Dương giáo một cái cấp 8 trưởng lão đệ tử. Bởi vậy, hắn mới thêm vào Thái Dương giáo, địa vị của hắn liền viễn siêu Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, bởi vì vẫn tu luyện Thái Dương chân kinh, duyên cớ Mộ Dung Long thực lực tuy rằng vẫn như cũ thua Mộ Dung Vũ bản tôn, nhưng cũng so với cùng cảnh giới tân trang cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, bởi vì một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ cùng phân thân liền không thế nào liên hệ, mà là khiến phân thân bản thân phát triển. Bởi vậy, cho tới bây giờ biết Mộ Dung Vũ có phần người mặt người cũng không có mấy người. Mộ Dung Vũ cũng không cần phải công bố. Hơn nữa, Mộ Dung Long hiện khi tiến vào Thái Dương giáo đối với hắn chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu. Chí ít, Mộ Dung Vũ hiện tại trở lại Thái Dương giáo, hắn cũng biết Thái Dương giáo trong bất cứ tin tức gì. Bởi vì Mộ Dung Long là cấp 8 giải đệ tử duyên cớ, hắn biết đến so với Mộ Dung Vũ có thể biết đến sinh ra rất nhiều. Lý Giang còn không có xuất quan, thế nhưng Lý Giang cái này phe phái người vẫn như cũ đang tìm Mộ Dung Vũ. Lúc này bọn họ đã cơ bản xác định là Mộ Dung Vũ đánh chết Lý Nam. Mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng là bọn hắn cần chứng cứ sao? Lúc này, Lý Giang phe phái người đang ở toàn bộ Thái Dương hệ bên trong phát lệnh truy nã Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ lại như là hư không tiêu thất giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Mà ở Phi Lang Tinh trên Mộ Dung Vũ, Thái Dương giáo người còn lại là còn không có hoài nghi được trên người hắn. Bởi vì Thái Dương hệ giữa trung tâm gọi Mộ Dung Vũ người thật sự là nhiều lắm. Thái Dương giáo mặc dù là Thái Dương hệ quân chủ, thế nhưng Lý Giang còn không đến mức bảo giản đem sở hữu là Mộ Dung Vũ người cho bắt đi. Dù sao, Lý Giang cũng chỉ là Thái Dương giáo cấp 8 trưởng lão mà thôi. Huống chi, hiện tại Lý Giang đều còn không có xuất quan. Bất quá, một mai Lý Giang xuất quan, như vậy hắn có thể hay không có giết lộn xộn không buông tha. Đối với điểm này, Mộ Dung Vũ cũng không phải thế nào chú ý. Lý Giang cường đại trở lại cũng chỉ là cấp 8 trưởng lão mà thôi, chỉ cần nguyện ý, Mộ Dung Vũ tùy thời đều có thể giết chết hắn. Thời gian kế tiếp trong Đông Phương Lang đang ở vì thống nhất cái này phiến thiên địa mà nỗ lực. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là ở Tử Dương Đồng Thiên Lý cùng Triệu Chỉ Tình đám người. Thỉnh thoảng còn chỉ điểm một chút Đông Phương Hảo Nhân cái này đau buồn trợ giúp hài tử. Bởi vì thế lực trong trường khống giả cùng đại bộ phận cao cấp, đệ tử nòng cốt đều bị chém giết. Như là Kinh Lôi Cốc, Phách Kinh Điện nhóm thế lực căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, cũng đã bị Đông Phương ra cho quét sạch cuối cùng nhất thống thiên hạ. Đương nhiên, mặc dù nhất thống thiên hạ, Đông Phương gia phạm vi thế lực khu vực cũng chỉ có toàn bộ Thái Dương hệ một thành nhiều tiếp cận hai thành tinh không mà thôi. Bất quá, đây đã là Thái Dương hệ thế lực lớn thứ ba. Đây hết thảy đều là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ. Nếu là không có Mộ Dung Vũ, Đông Phương Lang đời này sợ đều không thể nhất thống cái này phiến tinh không. Bởi vậy, đến lúc này Đông Phương Lang đối Mộ Dung Vũ là tâm phục khẩu phục. Mặc dù Mộ Dung Vũ lại khống chế linh hồn của hắn, hắn cũng sẽ không phản bội Mộ Dung Vũ, mà là hội trung thành và tận tâm. Bởi vì Thăng Dương Đại Đạo Phủ càng là bởi vì Mộ Dung Vũ đáng sợ tiềm lực. Đông Phương Lang biết, Mộ Dung Vũ sau này thành tựu tuyệt đối sẽ đạt được hắn căn bản không cách nào tưởng tượng cao độ. Cũng là thời gian đi trở về. Đông Phương gia đã nhất thống cái này phiến tinh không, lấy Đông Phương Lang đám người thực lực, không có gì ngoài Thái Dương giáo cùng Thái Âm giáo đem hết toàn lực xuất động ở ngoài, là không ai có thể lay động Đông Phương gia thống trị. Bởi vậy, hắn cũng không đợi đến kế tục ở tại chỗ này. Hắn cần phải đi về Thái Dương giáo. Muốn trở thành Thái Dương hệ quân chủ như vậy thì muốn theo nhất thống Thái Dương giáo rời khỏi. Mà Mộ Dung Vũ cần từ phía dưới từng bước một đánh đi tới thu phục Thái Dương giáo những đệ tử kia. Bằng không, mặc dù hắn trở thành Thái Dương giáo đệ tử, phía dưới đệ tử không phục, vậy cũng bất lợi cho hắn nhất thống Thái Dương hệ. Bởi vì phân thân duyên cớ, Mộ Dung Vũ biết hiện tại Thái Dương giáo chỉ là Lý Giang cái này phe phái người ở đối phó hắn mà thôi. Những phái hệ khác người lại là căn bản không có để ý tới. Bởi vì Mộ Dung Vũ dù sao chỉ là một ngoại môn đệ tử, không có ai sẽ bởi vì hắn mà cùng Lý Giang xích mích. Bất quá, nếu là Mộ Dung Vũ có thể biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực cùng thực lực, bó lớn cường giả sẽ ra tay giúp hắn. Đông Phương gia cùng Thái Dương giáo có cực xa cự ly, bởi vậy, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền truyền tống trở lại. Bất quá, hắn chỉ là truyền tống được Thái Dương tinh phủ cận nguyên tinh trên, sau đó nghênh ngang đã đi trở về Thái Dương giáo giữa trung tâm. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã khôi phục bản tôn dung mạo. Bởi vậy, Lý Giang phe phái người trước tiên liền phát hiện hắn. Ở Mộ Dung Vũ trở lại Thái Dương giáo đại môn đồng thời, Lý Giang phe phái người cũng đã ở chỗ này chờ hắn. Nhóm mười mấy người thanh nhất sắc vũ quang cảnh cấp 9 đỉnh thực lực. Lúc này, những người này chính xếp thành một hàng, mắt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ quét đối phương liếc mắt, cũng đã biết ý của đối phương. Bất quá, hắn mặc kệ hồi, hơn nữa trong lòng hắn cũng có chút không nói gì. Những người đó nếu biết hắn có thể chém giết Lý Nam, như vậy phái ra những vũ quang cảnh đệ tử, đây chẳng phải là muốn chết sao? Mộ Dung Vũ không biết là, tuy rằng Lý Giang phe phái người đều cho rằng Lý Nam là Mộ Dung Vũ giết chết. Nhưng không ai cho rằng Mộ Dung Vũ có thực lực đó. Bọn họ đều nhất trí cho rằng là Mộ Dung Vũ dùng thủ đoạn hèn hạ địa đạo giết Lý Nam. Trước đây Mộ Dung Vũ đích thật là địa đạo giết Lý Nam. Trên thực tế, một lúc mới bắt đầu bọn họ còn hoài nghi là có người đang âm thầm bang trợ Mộ Dung Vũ. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, kinh qua bọn họ tìm hiểu, bọn họ đã phủ nhận Mộ Dung Vũ phía có người cái suy đoán này. Bởi vậy, bọn họ mới có thể minh mục trương đảm phát lệnh truy nã Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không? Một cái nam tử người bước ra ngoài, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. vẫn thúc thủ chịu trói. Một người nam tử giẫm trận tại chỗ ra, thần tình lạnh lùng. Quỳ xuống. Thứ ba nam tử vượt qua đám người ra, chợt quát trong tiếng, vô cùng kinh khủng lực lượng như nước lũ một bàn cồn cồn ra trấn áp hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt đạm mạc, mắt lộ vẻ khinh thường quét đối diện những người này liếc mắt. Các ngươi đều là Lý Giang Cẩu. Tốt cẩu không cản đường, đều cút ngay cho ta. Nghe vậy, mười mấy người này mũi đều phải hơi thở sai lịch. Còn bên cạnh xem trò vui Thái Dương giáo đệ tử còn lại là thất kinh. Từng cái một đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Ở bọn họ nhận thức giữa trung tâm cấp 8 trưởng lão tục danh phải không nhưng tùy tiện la hoàng. Này cao cao tại thượng tồn tại có bọn họ uy nghiêm. Bọn họ những địa vị thấp đệ tử bảo giản loạn gọi bọn hắn tục danh, một mai bọn họ giáng tội xuống tới, bọn họ xác định vững chắc có họa sát thân. Mà Mộ Dung Vũ không chỉ có gọi thẳng Lý Giang tục danh, càng nói những người này là Lý Giang Cẩu, cái này cũng thật sự là lớn cả gan làm loạn. Lẽ nào hắn cũng có cấp 8 trưởng lão ở sau lưng chỗ dựa? Có vài người trong lòng nghĩ ngợi. Ngươi muốn chết? Cái kia phóng xuất ra khí thế trấn áp Mộ Dung Vũ nam tử nhìn thấy khí thế của mình đối Mộ Dung Vũ hoàn toàn không có tác dụng, không khỏi tức giận quát lên một tiếng lớn. Lộ ra bàn tay to, một bả trừ giết hướng Mộ Dung Vũ đầu. Nhìn hắn xuất thủ tư thế, mặc dù không có đánh chết Mộ Dung Vũ chi tâm, nhưng Mộ Dung Vũ cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Hạ thủ có thể nói là hết sức thâm độc. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái hàn quang, bàn tay to, bá, một tiếng liền dò xét đi ra ngoài. Lúc này đây hắn trở về Thái Dương giáo cũng không tính kế tục đê điều, mà là muốn gì thường cao điệu. Bởi vì hắn hiện tại đã không bất kỳ kẻ nào. Chí ít ở Thái Dương hệ, đã không ai khiến hắn cố kỵ. Phanh! Mộ Dung Vũ bàn tay to phát sau mà đến trước, trực tiếp một xe buýt bàn tay hung hăng vỗ vào trên mặt của đối phương, trực tiếp đem đối phương cho chiều bay ra ngoài. Trong quá trình này, mọi người nhìn thấy nam tử kia toàn bộ vẻ mặt đều bị làm bể. Đối với chặn đường cầu, ta giống nhau sẽ không thủ hạ lưu tình. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, lóe ra hàn quang cặp mắt nhìn về phía còn sót lại những người đó. Tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt, những người đó linh hồn đều không khỏi chiến run một cái. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cường thế xuất thủ, một cái tát đánh bay cùng bọn chúng cảnh giới vậy đệ tử, đây càng để cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Cút! Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng. Mà những người đó lại là phi thường nghe lời, trực tiếp liền muốn hai bên trái phải lui ra ngoài. Ha ha! Nhìn thấy một màn này, chung quanh xem trò vui trong hàng đệ tử liền truyền tới vài tiếng mang theo giễu cợt tiếng cười. Rất rõ ràng, bảo giản cười nhạo những người này chắc là cái khác cấp 8 trưởng lão phe phái đệ tử. Những người này căn bản cũng không cùng, bởi vậy đương nhiên hội bỏ đá xuống giếng. Nghe được xéo cợt tiếng cười, những người này cũng mới phản ứng lại. Lúc này từng cái một sắc mặt khó coi nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chẳng qua là vũ quang cảnh ngũ giai mà thôi, mà bọn họ đều là vũ quang cảnh cấp 9. Bọn họ lại bị một cái vũ quang cảnh thái điểu dọa sợ. Trong cơn tức giận, mọi người từng cái một đều đi nhanh hướng phía Mộ Dung Vũ ép tới. Đơn giản là không biết sống chết a cũng được, hôm nay ta liền đánh cho tàn phế các ngươi những chặn đường cẩu. Mộ Dung Vũ suy cười một tiếng, một quyền liền đánh ra. Oanh, oanh, oanh. Một quyền đánh ra, liền huyễn hóa ra mười mấy nắm tay. Những nắm tay đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, ở đối phương đám người phản ánh quá trước khi tới cũng đã hung hăng đánh vào trên người của bọn họ. Phanh, phanh, phanh. Liền, những người này toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài, ở trên hư không giữa trung tâm biến thành một đạo duyên dáng đường ra, bôn, sau đó ngã vào trên mặt đất. Mộ Dung Vũ, ngươi dĩ nhiên phế đi ta. Một cái nam tử kinh hô lên, trong mắt lộ vẻ oán độc. Mà những người khác cũng đều dùng oán độc vô cùng nhãn thần nhìn Mộ Dung Vũ. Không có đánh chết các ngươi đã coi như là khai ăn. Mộ Dung Vũ cười nhạo được, sau đó bước ra một bước cũng đã tiến vào Thái Dương giáo giữa trung tâm. Nếu đã quyết định phách lối, vậy cầm Lý Giang đám người mở ra đao đi. Mà này chặn đường cẩu đứng mũi chịu sào, tự nhiên sẽ người thứ nhất đau buồn trợ giúp. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền phế bỏ tu vi của bọn họ, để cho bọn họ biến thành một cái phế vật. Sau đó nếu là không có gì đặc biệt kỳ ngộ nói, sợ vĩnh cửu đều không thể tu luyện. T. Nhìn thấy một màn này, chung quanh này xem trò vui người cũng không nhịn được cũng hít khí lạnh. Mộ Dung Vũ cũng thật sự là lớn hung tàn, phế bỏ một người, so với giết bọn họ còn muốn tàn nhẫn. Cái này ở Thái Dương giáo là nghiêm lệnh cấm chỉ. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng quang minh chính đại, minh mục trương đảm phế bỏ những người đó. Hiện tại có trò hay để nhìn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2019. Đánh bại cấp 5 trưởng lão. Ở Thăng Dương đại đạo phủ thời gian, làm đầy tớ Đông Phương Lang, Đông Phương Nguyên bọn người lần lượt đột phá. Mà tác là chủ nhân Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng không có lạc hậu. Trên thực tế, nếu như dựa theo cảnh giới đến coi là, hắn là đột phá nhiều nhất, trực tiếp theo vũ quang cảnh tam giai đột phá tới vũ quang cảnh ngũ giai đỉnh. Thực lực bình thường trước có long trời lỡ đất chuyển biến. Chỉ bất quá, Mộ Dung Vũ còn chưa thỏa mãn. Vốn có, lấy hắn dự định là, hắn có thể ở Thăng Dương đại đạo phủ, lợi dụng đại đạo phủ điều kiện một câu đạt được nửa bước đồng minh cảnh cấp bậc. Sau đó luyện hóa tinh hạch, nhất cử thành tựu tạo hóa cảnh. Chỉ cần đạt được tạo hóa cảnh, lấy Mộ Dung Vũ nhịp thiên thực lực, hắn tuyệt đối có thể đánh biến Thái Dương hệ mà vô địch. Chỉ là, lý tưởng luôn luôn đầy đặn. Mà hiện thực luôn luôn rất cốt cảm. Ở cảnh giới đạt tới vũ quang cảnh ngũ giai tột cùng thời gian, hắn liền bi kịch. Kỳ thực cũng không phải bi kịch, cảnh giới luôn luôn tăng lên, thực lực cũng là tăng vọt. Vậy làm sao cũng không toán bi kịch đi. Sở dĩ nói bi kịch, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ cảnh giới vô pháp kế tục tăng lên. Đây là tại sao vậy chứ? Không phải là bởi vì Thăng Dương đại đạo phủ thiên địa nguyên khí không có, cũng không phải này trồng chất như núi nguyên tinh bị tiêu hao hết tất. Mà là bởi vì theo Mộ Dung Vũ cảnh giới tăng lên, hắn ăn uống trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng kén chọn. Trung phẩm nguyên tinh lực lượng đối với hiện tại Mộ Dung Vũ mà nói đã không đủ. Lực lượng quá mức cấp thấp. Mặc dù nhiều hơn nữa lực lượng cũng không cách nào tăng lên Mộ Dung Vũ cảnh giới. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cảnh giới cuối cùng đình trệ ở vũ quang cảnh ngũ giai đỉnh. Nếu như tiếp tục suy nghĩ muốn luyện hóa nguyên tinh đến đột phá, như vậy chí ít cần luyện hóa thượng phẩm nguyên tinh. Ít nhất phải tiến vào tầng thứ 2 mới được. Chỉ là Thăng Dương đại đạo phủ tầng thứ 2 chính là đồng minh cảnh cường giả mới có tư cách đi vào. Mộ Dung Vũ hiện tại vấn đề lớn nhất chính là trước đột phá tới tạo hóa cảnh. Bởi vậy, hắn lúc này mới ly khai Thăng Dương đại đạo phủ, sau đó về tới Thái Dương giáo giữa trung tâm. Hắn muốn đột phá, còn là cần phải tìm được này ẩn chứa lực lượng khổng lồ vật phẩm. Luyện hóa nguyên tinh, không phải của hắn đồ ăn a. Trở lại Thái Dương hệ sau, Mộ Dung Vũ phát hiện hắn trước đây trước khi rời đi bắn rơi cái kia đồng phủ hẳn là đã bị người cho chiếm đoạt. Hơn nữa còn là Lý Giang phe phái người. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền phát khởi khiêu chiến. Còn đối với lại vừa còn lại là không sợ ứng chiến. Nhưng cuối cùng bị Mộ Dung Vũ bảo đánh một trận, đem tới đánh đuổi. Bất quá! Khiến người kia buồn bực là Mộ Dung Vũ ở đuổi hắn đi sau cũng tiến nhập cái kia đồng phủ, mà là cấp tốc ly khai, hướng phía Thái Dương Sơn càng cao chỗ liền kích bắn tới. Lúc trước đồng phủ chỉ là vũ quang cảnh cấp bậc đồng phủ mà thôi, đã không thích hợp bây giờ Mộ Dung Vũ ở lại. Bởi vậy, hắn nhất định phải khiêu chiến cao cấp hơn khác đồng phủ đến ở lại. Đương nhiên, không có gì ngoài không thích hợp ở lại nguyên nhân này ra. Mộ Dung Vũ còn phải tận lực chế tạo tin tức, hay nhất đến cái kinh thiên động địa, khiến Thái Dương giáo cao tầng đều chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ Kính xông thẳng lên trưởng lão cấp bậc đồng phủ. Người chọn đầu tiên chiến đó là tạo hóa cảnh nhất sai nhất cấp trưởng lão. Lúc này, Mộ Dung Vũ đối diện chính là một cái nhất cấp trưởng lão, đây là một cái lão giả. Khi thấy Mộ Dung Vũ cái này vũ quang cảnh ngũ sai tiểu tu sĩ tới khiêu chiến mình thời gian, cái này nhất cấp trưởng lão vẻ mặt đều bị hơi thở tái rồi. Người này không phải là cố ý đến vũ nhục ta đi. Lão đầu sâu mép đều bị tức giận một kiều một kiều. Tiểu tử, ngươi ra tay đi. Lão giả cũng là bất đắc dĩ, với hắn còn chưa kịp kiểm tra Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng đã ứng chiến. Mà tiếp thu khiêu chiến sau không cách nào ngưng hẳn tranh tài trừ phi có nhất phương chịu tê. Ngượng ngùng. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng cười, sau đó một quyền liền đánh ra. Lão giả trên mặt xẹp qua tức giận vẻ, một cái tát liền vỗ ra, hắn cần phải cho Mộ Dung Vũ một bài học, cho hắn biết loạn tới khiêu chiến là phải trả giá thật lớn. Thế nhưng lão giả một trưởng mới đánh ra, hắn liền thấy một cái lớn vô cùng quả đấm chính lấy sét đánh không kịp bưng tai tới xu thế tốc độ oanh kích mà đến càng lúc càng lớn. Lão giả liền thất kinh còn không có phản ứng nhiều. Liền phát hiện mình mặt của đột nhiên bị một cái vật nặng cho hung hăng đập vào. Một hồi đau nhức truyền đến, lão giả chợt cảm thấy thiên toàn địa chuyển, cuối cùng đông một tiếng liền ngã vào trên mặt đất. Hẳn là bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh bại. Thừa nhận, Mộ Dung Vũ quay lão giả bế một quyền, sau đó thân hình thoát một cái liền biến mất ở tại chỗ. Mà khi lão giả theo trong hôn mê phản ứng kịp thời gian, hắn cũng đã nhìn thấy Mộ Dung Vũ kế tục hướng về phía trước leo lên. Lão giả không khỏi một hồi phiền muộn. Người này chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến cao cấp hơn trưởng lão khác? Bằng không hắn kế tục hướng về phía trước là có ý gì? Vé thăm HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái để đọc truyện. Mộ Dung Vũ đích thật là muốn khiêu chiến. Nhất cấp trưởng lão phân lượng còn chưa đủ nặng. Thế nhưng không có biện pháp, Thái Dương giáo uy cổ chính là như vậy. Vũ quang cảnh đệ tử tưởng muốn khiêu chiến trưởng lão, trước hết khiêu chiến đánh bại một cái nhất cấp trưởng lão, chứng minh hắn có khiêu chiến trưởng lão năng lực. Bằng không không thể vượt cấp hướng cao cấp hơn trưởng lão khác khiêu chiến. Bằng không, này lòng tin bảo bằng vũ quang cảnh cường giả không ngừng hướng cao cấp trưởng lão, thậm chí cấp 8 cấp 9 trưởng lão khiêu chiến, như vậy. Những thứ kia trưởng lão chẳng phải là không cần tu luyện. Ở Thái Dương giáo, một mai pháp khí loại này khiêu chiến, như vậy bị người khiêu chiến là không thể cự tuyệt, có thể lùi lại tiếp thu khiêu chiến thời gian, nhưng nhất định phải tiếp thu khiêu chiến. Bất quá, chỉ cần đánh bại nhất cấp trưởng lão sau, Mộ Dung Vũ liền chính mình khiêu chiến sở hữu cấp thấp trưởng lão tư cách. Vì cấp thấp trưởng lão cũng chính là tạo hóa cảnh nhất giai cấp 2 cùng tam giai trưởng lão. Bởi vậy, lúc này đây, Mộ Dung Vũ trực tiếp tìm tới một cái ba cấp trưởng lão. Cái này ba cấp trưởng lão cùng lúc trước cái kia nhất cấp trưởng lão vậy phản ứng, muốn giáo huấn Mộ Dung Vũ, nhưng cuối cùng nhưng là bị Mộ Dung Vũ một quyền cho gạt ngã, điều này làm cho hắn hết sức phiền muộn. Đánh bại ba cấp trưởng lão sau, Mộ Dung Vũ liền chính mình khiêu chiến trung cấp trưởng lão năng lực. Lúc này đây, Mộ Dung Vũ trực tiếp nhảy vọt qua tứ cấp trưởng lão, trực tiếp khiêu chiến một cái cấp 5 trưởng lão. Theo khiêu chiến nhất cấp trưởng lão được đem tới đánh bại, sau đó khiêu chiến ba cấp trưởng lão đồng thời đem tới đánh bại, thời gian còn chưa tới một canh giờ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ liên tục vượt cấp khiêu chiến đồng thời đánh bại cường đại trưởng lão tin tức sớm truyền ra. Lúc này đang bị Mộ Dung Vũ khiêu chiến cái kia cấp 5 trưởng lão bên ngoài đồng phủ đã tụ số lớn trưởng lão. Trong đó đại bộ phận đều là cấp thấp trung cấp trưởng lão. Thậm chí còn có một chút cao cấp trưởng lão đang âm thầm nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Rất nhiều người đều đối Mộ Dung Vũ nghị luận âm ỉ. Có vài người còn lại là có chút thưởng thức Mộ Dung Vũ, nghĩ người này thật sự là nghịch thiên. Nhưng người nhiều hơn lại là có chút chẳng đáng, bọn họ nghĩ Mộ Dung Vũ làm như vậy đơn giản chính là lấy lòng mọi người, muốn giành được chiếm được bên trong giáo những đại nhân vật kia chú ý mà thôi. Trên thực tế, thật đúng là bị bọn họ cho đã đoán đúng. Mộ Dung Vũ làm như thế thật là muốn tranh thủ nhãn cầu. Bất quá, hắn không phải là muốn trở thành những đại nhân vật kia đệ tử các loại, mà là mong muốn hắn lấy được Thái Dương giáo coi trọng. Sau đó khiến Lý Giang có điều thu liễm mà thôi. Dù sao, hắn hiện tại cảnh giới còn thấp, tuy rằng không hãi sợ Lý Giang. Nhưng nếu như Lý Giang phe phái người không ngừng đuổi giết hắn nói, hắn còn có cần hay không tu luyện? Mộ Dung Vũ sở dĩ không sợ Lý Giang, thậm chí không sợ đồng minh cảnh cường giả, liền dựa vào hắn này con bài chưa lật mà thôi. Thế nhưng này con bài chưa lật là có hạn. Dùng một lần sẽ ít đi một lần. Vũ quang cảnh ngũ giai thực lực có thể đánh bại ba cấp trưởng lão, thực lực của ngươi cùng tiềm lực không sai. Thế nhưng ngươi nếu như muốn mượn ta đến thượng vị, ngươi liền mười phần sai. Từ chung quanh người nghị luận giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ khiêu chiến cái này cấp 5 trưởng lão đã biết Mộ Dung Vũ chuyện tích. Mộ Dung Vũ nhích miệng cười. Có sai lầm hay không rất nhanh sẽ biết. Trưởng lão chúng ta có được hay không bắt đầu rồi. Cấp 5 trưởng lão khẽ cau mày. Ngươi ra tay đi. Hắn thế nhưng cấp 5 trưởng lão có tôn nghiêm của mình. Hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ trước. Như vậy lớn mất mặt. Mộ Dung Vũ nhích miệng cười cũng không khách khí trực tiếp liền luôn khởi nắm tay liền đánh tới. Lấy Mộ Dung Vũ biến thái có siêu việt một cái người cảnh giới chiến lực đó là nhất định. Bởi vì, một quyền oanh sau khi ra ngoài, cái này cấp 5 trưởng lão liền biến sắc. Bởi vì hắn cảm giác được Mộ Dung Vũ chiến lực hoàn toàn không thua gì hắn. Quả thực chính là cùng cảnh giới cường giả chiến đấu. Cấp 5 trưởng lão sắc mặt liền ngưng trọng thu hồi đối Mộ Dung Vũ lòng khinh thường. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh quả thực đại diệt cằm. Mộ Dung Vũ cũng thật sự là lớn nghịch thiên đi. Vũ quang cảnh ngũ giai thực lực liền cùng một cái cấp 5 trưởng lão có khó phân thắng bại, hẳn là không có rơi vào hạ phong. Không chỉ là không rơi xuống hạ phong, tương phản Mộ Dung Vũ càng là bị người một loại sân vắng giống nhau. Trái lại đối thủ của hắn, cái kia cấp 5 trưởng lão cũng sắc mặt ngưng trọng, từng chiêu từng thức oanh kích đi ra, nghiêm cẩn mà đợi. Ngay từ đầu chiến đấu, thoạt nhìn vẫn tương đối buông lỏng. Thế nhưng cũng không lâu lắm, Mộ Dung Vũ chiêu thức liền sắc bén lên. Xuất thủ trong lúc đó, lực lượng cuồng bạo không gì sánh được. Mà càng là như vậy, cái kia cấp 5 trưởng lão sắc mặt thì càng ngưng trọng. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ một quyền trực tiếp đánh vào cái kia cấp 5 trưởng lão trên người. Cấp 5 trưởng lão đạp, liên tục rút lui vài chục bước thân hình vừa đứng vững. Bất quá sắc mặt của hắn cũng đỏ lên. Ta thua. Mấy hơi thở sau, cấp 5 trưởng lão mới phun ra một hơi thở, lớn tiếng nói. Lập tức, hắn liền sâu đậm nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó bước ra một bước, liền biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ đánh bại cấp 5 trưởng lão. Hơn nữa nhìn đứng lên không thế nào cố sức hình dạng. Lẽ nào thực lực của hắn có thể so với lục cấp trưởng lão? Người chung quanh đều trợn tròn mắt, lăng lăng nhìn một màn này thật lâu đều không có phản ứng nhiều. Nhìn người chung quanh phản ứng, Mộ Dung Vũ không khỏi mỉm cười, hắn hiện tại hẳn là đã khiến cho có chút đại nhân vật chú ý đi. Bất quá, cái này còn chưa đủ. Hắn còn muốn chế tạo càng nhiều hơn khiếp sợ. Vì vậy, hắn bước ra một bước thân hình thoát một cái trong lúc đó cũng tiêu thất tại chỗ. Bất quá, hắn cũng lần thứ hai hướng về phía trước khiêu chiến lục cấp trưởng lão làm một người thông minh, hắn là tuyệt đối sẽ không đem thực lực của chính mình hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Hơn nữa, không có gì ngoài khiêu chiến trưởng lão ở ngoài, còn có một con đường có thể cho hắn danh tiếng tăng vọt, thậm chí so với trực tiếp khiêu chiến trưởng lão hơn nữa tới làm cho chấn động. Ô, hỗn độn thiên thể, tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2020. Sông Thông Thiên Tháp. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, Mộ Dung Vũ đi tới Thông Thiên Tháp bên ngoài, tiện đà hắn thân hình thoát một cái, liền một đầu vọt vào Thông Thiên trong tháp. Tại võ thế giới thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã xông qua Thông Thiên Tháp. Bất quá, ngay lúc đó Thông Thiên Tháp tương đối phổ thông, chỉ là tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí, hơn nữa chỉ là phòng chế phẩm mà thôi. Bất quá, Thái Dương giáo trong cái này Thông Thiên Tháp lại là chân chánh Thông Thiên Tháp, cư Mộ Dung Vũ phỏng chừng ít nhất là động minh cảnh cấp bậc nguyên khí. Bởi vì toàn bộ Thái Dương giáo đều bao phủ ở Thông Thiên Tháp dưới, Thông Thiên Tháp trên thực tế thì tương đương với Thái Dương giáo hộ giáo đại trận. Chỉ cần ở Thái Dương giáo bên trong, liền thời khắc đều ở vào Thông Thiên Tháp, giám thị, dưới. Chỉ cần Thông Thiên Tháp chủ nhân nguyện ý, Thông Thiên Tháp có thể đơn giản gạt bỏ ở Thái Dương giáo trong bất cứ người nào. Đương nhiên, có hay không có người là Thông Thiên Tháp chủ nhân, vậy khác nói. Thông Thiên ngoài tháp mặt thủ lập một cái lớn vô cùng tấm bia đá. Trên tấm bia đá là từng cái một tên. Những người này đều mỗi một cái cảnh giới bên trong sông Thông Thiên Tháp cao nhất người cảnh giới, thân phận cùng cái thang cấp số. Lăn lộn khoảng không cảnh, vũ quang cảnh, tạo hóa cảnh. Bất quá, cũng mỗi một cái sông qua Thông Thiên Tháp tên của người cũng sẽ biểu hiện ở trên tấm bia đá. Mà là mỗi một cái cảnh giới trước một vạn tên mới có tư cách xuất hiện. Mà muốn tên của mình xuất hiện ở trên tấm bia đá, như vậy liền ít nhất phải đánh bại bài danh người trên. Bước trên thang trời càng cao, bài danh lại càng cao. Trong đó, lăn lộn khoảng không cảnh đệ tử lấy 3.000 thang trời vì cực hạn. Bất quá, trên căn bản là không có lăn lộn khoảng không cảnh cấp đệ tử khác có thể thành công lên đỉnh 3.000 thang trời. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuya trái. Mà đạt được vũ quang cảnh sau thang trời cánh cửa liền tương đối cao. Mộ Dung Vũ trước đại khái nhìn lướt qua. Sau đó hắn phát hiện có thể có tư cách tiến vào vũ quang cảnh một vạn tên trong vòng ít nhất phải bước trên 5 vạn cấp thang trời. Bất quá, 5 vạn cấp thang trời cũng vũ quang cảnh cực hạn. 10 vạn thang trời mới là vũ quang cảnh cực hạn. Tự nhiên, 10 vạn thang trời cũng chính là tạo hóa cảnh cấp bậc khởi điểm. Thuật lại, tạo hóa cảnh cấp bậc cực hạn là 100 vạn cấp thang trời. Thế nhưng, hiện tại tạo hóa cảnh trước một vạn tên tồn tại còn không có người có thể lên đỉnh 100 vạn thang trời. Thậm chí, Thái Dương hệ từ trước tới nay đều còn không có tạo hóa cảnh cường giả có thể lên đỉnh 100 vạn thang trời. Như vậy, vấn đề đã tới rồi. Như là lan lộn khoảng không cảnh 3.000, vũ quang cảnh 10 vạn cùng tạo hóa cảnh 100 vạn, nếu đối ứng cấp bậc cảnh giới vô pháp đạt đến cực hạn nói. Như vậy hắn là như thế nào đã qua những ngày qua cái thang? Đột phá. Đúng vậy, chính là đột phá. Như là lăn lộn khoảng không cảnh đệ tử như nhau, rất ít người có thể ở lăn lộn khoảng không cảnh có thể lên đỉnh 3.000 thang trời. Nhưng nếu là đột phá tới vũ quang cảnh sau liền có thể dễ dàng vượt qua. Mà chỉ cần đạt tới tạo hóa cảnh cường giả cũng có thể dễ dàng vượt qua vũ quang cảnh 10 vạn thang trời. Thông Thiên Tháp đứng sừng ở trong thiên địa, không gian bên trong rất lớn, một tầng lại tầng thang trời nhìn không thấy đầu cùng, nối thẳng vòng trời phía trên. Mộ Dung Vũ đạm đạm nhất tiếu, sau đó một liền bước ra. Bá! Thân hình thoát một cách trong lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng đã biến thành một đạo lưu quang, hướng phía Thông Thiên Tháp mặt trên thay đổi bay vút đi tới. Tiểu tử này là người nào? Dĩ nhiên như vậy xúc động, chẳng lẽ không biết trực tiếp vượt qua Thông Thiên Tháp thang trời áp lực sẽ là bạo tăng sao? Càng cao cấp, áp lực lại càng kinh khủng, thậm chí trực tiếp áp bạo. Một ít ở Thông Thiên trong tháp sông thang trời Thái Dương giáo đệ tử trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Vốn có đệ nhất cấp thang trời được cấp thứ hai thang trời áp lực hội bạo tăng gấp đôi, mà cấp thứ ba thang trời còn lại là đệ nhất cấp thang trời gấp ba áp lực hình dạng. Nhưng nếu là trực tiếp vượt qua cấp thứ 2 mà trực tiếp đạt đến cấp thứ 3 nói, như vậy áp lực liền sẽ biến thành chí ít gấp 4. Đây là thập phần kinh khủng. Mộ Dung Vũ đương nhiên biết điểm này, thế nhưng hắn mục tiêu của hôm nay là xông qua hơn 10 vạn cấp thang trời. Nếu là từng bậc đi lên, tốc độ kia liền quá chậm, bởi vậy, hắn muốn vượt qua thức đi tới. Oanh! Mộ Dung Vũ chân to trực tiếp đạp tại đệ nhất vạn cấp cầu thang phía trên. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, vô cùng kinh khủng áp lực liền chống giống tác dụng ở trên người của hắn. Bất quá, Mộ Dung Vũ thân hình cũng không tăng chiến động một cái. Những cấp bậc áp lực với hắn mà nói thật sự là quá mức tiểu nhi khoa. Cảm thụ một áp lực nén sau, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai bước ra một bước. Lúc này đây, hắn trực tiếp xuất hiện tại thứ hai vạn cấp cầu thang phía trên. Lần thứ hai cảm thụ áp lực sau, thân hình của hắn kế tục bắn ra mà thôi. Mỗi một lần bật lên, Mộ Dung Vũ đều là trực tiếp vượt qua một vạn cấp thang trời, không nhiều không ít. Dù sao, vượt qua biên độ càng lớn, áp lực lại càng kinh khủng. Hơn nữa những áp lực là chồng, hội theo Mộ Dung Vũ không ngừng kéo lên mà tăng cường, cũng sẽ không tiêu thất. Bá! Thông thiên ngoài tháp mặt thật lớn trên tấm bia đá đột nhiên lóe ra nổi lên một đạo mãnh liệt bạch quang. Có người có tên như phát sinh cải biến, trên tấm bia đá thứ tự đã lâu không có phát sinh qua biến động. Lúc này đây không biết là người nào đột phá. Tấm bia đá gì tượng lập tức đưa tới phủ cận người chú ý nỗ lực. Vì vậy, rất nhiều người thần niệm liền quét tới. Ừ, là một tân nhân, một cái tên là Mộ Dung Vũ Vũ Quang Cảnh đệ tử thành công xông vào bảng xếp hạng phía trên. Có thể tiến nhập tấm bia đá ít nhất là vượt qua 5 vạn cấp thang trời. Cái này nhân tài mới xuất hiện có hay không có thể bảo trì cái này hắn vị trí này, có lẽ kế tục đi trước. Bị tấm bia đá bài danh biến hóa hấp dẫn tới được người càng ngày càng nhiều, mọi người cũng đều nghị luận. Mà lúc này tin tức liên quan tới Mộ Dung Vũ cũng bị truyền tới. Người này chỉ là Vũ Quang Cảnh ngũ giai, dĩ nhiên thực sự đem cấp 5 trưởng lão cũng cho đánh bại. Thông thiên tháp biểu hiện cảnh giới của hắn là Vũ Quang Cảnh ngũ giai, tuyệt đối không sai được. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ như vậy nghịch thiên, người chung quanh đều kinh hãi. Bá! Mọi người ở đây khiếp sợ đồng thời, tên Mộ Dung Vũ giống như là một cái mặt trời giống nhau, lóe ra không gì sánh được tia sáng chói mắt, một đường xông về phía trước, cuối cùng trực tiếp dừng lại tại tên thứ 10 chỗ phía trên. Đem vốn là tên thứ 10 cho sinh sôi chen lấn xuống phía dưới. Người này lại trực tiếp nhảy một vạn cấp thang trời. Hắn thừa nhận áp lực chỉ sợ là Vũ Quang Cảnh đệ nhất danh thừa nhận áp lực cũng xa xa không bằng hắn đi. Tất cả mọi người nhìn về phía thông thiên tháp phương diện, từng cái một trên mặt biểu lộ vẻ khiếp sợ. Bất quá, nghĩ đến Mộ Dung Vũ là có thể đánh bại cấp 5 trưởng lão người, bọn họ liền bình tĩnh xuống. Loại này cấp bậc cường giả ngược đãi bọn họ những Vũ Quang Cảnh tiểu tu sĩ cũng ngược đãi con kiến hôi giống nhau. Chỉ là Mộ Dung Vũ cũng chẳng qua là Vũ Quang Cảnh được rồi, nhưng lại chỉ là Vũ Quang Cảnh ngũ giai. Vì sao mọi người đều là Vũ Quang Cảnh thế nhưng hắn lại cường đại như vậy đây? Người chung quanh trong lòng có chút không phải là tư vị. Đang lúc mọi người cảm thán đồng thời, tên Mộ Dung Vũ lần thứ hai lóe ra lên. Cuối cùng miễn cưỡng đem Vũ Quang Cảnh vốn là đệ nhất danh cho sinh sôi đạp xuống. Vũ Quang Cảnh đệ nhất danh, Mộ Dung Vũ, Vũ Quang Cảnh ngũ giai Thái Dương giáo ngoại môn đệ tử thứ 7 vạn thang trời. Đệ nhất danh, Vũ Quang Cảnh ngũ giai ngoại môn đệ tử thứ 7 vạn thang trời. Nhìn những số liệu chung quanh những người đó vẻ mặt đều xám lại. Lúc này lẽ nào liền là muốn đánh bọn họ những người này vẻ mặt sao? Đều có thể đánh bại cấp 5 trưởng lão rồi, lại còn là ngoại môn đệ tử. Hơn nữa kinh khủng nhất là trong nháy mắt hắn cũng đã vọt tới thứ 7 vạn thang trời phía trên A. Nếu như bị Mộ Dung Vũ phát hiện hắn vẫn ngoại môn đệ tử nói, không biết có khóc hay không cười không được. Cái này cũng trách không được Thái Dương giáo. Ngoại môn đệ tử đột phá tới Vũ Quang Cảnh sau, liền có thể đi tăng lên thân phận của mình. Nhưng Mộ Dung Vũ căn bản không có thời gian như vậy đi thăng cấp thân phận, bởi vậy cho tới bây giờ còn chỉ là một ngoại môn đệ tử. Bá, bá, bá. Mấy vạn cấp thang trời áp lực bất quá kinh khủng, nhưng đối với Mộ Dung Vũ không có có bất kỳ áp lực. Bởi vậy hắn vẫn như cũ không ngừng tăng lên. Cuối cùng, hắn một đạp ở đệ thập vạn thang trời phía trên. Choang! Mộ Dung Vũ chính là người thứ nhất ở Vũ Quang Cảnh liền đặt chân 10 vạn thang trời tu sĩ, là Thái Dương giáo từ trước tới nay Vũ Quang Cảnh đệ nhất nhân, sẽ vĩnh cửu ghi chép ở sử sách giữa trung tâm. Ngay Mộ Dung Vũ thành công đặt chân đệ thập vạn thang trời thời gian, một cái thanh âm lạnh lùng ở Mộ Dung Vũ bên tai, thậm chí toàn bộ Thái Dương giáo bên trong vang lên. Thanh âm này vốn có cũng không có gì, thế nhưng lời này ý tứ để người chấn kinh rồi. Trong nháy mắt liền chấn trụ Thái Dương giáo vô số người, bất luận là ngoại môn đệ tử, còn là cao cấp trưởng lão đều nghe được cái thanh âm này. Cái gì? Cái này Mộ Dung Vũ rốt cuộc là người phương nào? Lại đang Vũ Quang Cảnh tới có thể lên đỉnh 10 vạn thang trời. Thái Dương giáo các đại nhân vật đều bị chấn trụ, từng cách một thần niệm đầu xuyên thấu qua vô tận hư không, phóng được thông thiên tháp bên này nhiều. Liền những đại nhân vật đều bị chấn trụ, huống chi là này thông thường đệ tử. Đệ tử bình thường cũng chính là trưởng lão một chút. Cùng với này thông thường trưởng lão tuyệt đại bộ phân đều bị thanh âm này cho chấn sườn sốt một chút, còn không có phản ứng nhiều. Đợi đến phản ứng kịp sau, bọn họ liền triển khai thân hình hướng phía thông thiên tháp bên kia liền bay vút đã qua. Bọn họ đều muốn tận mắt xem cái kia Mộ Dung Vũ rốt cuộc là người ra sao cũng, dĩ nhiên như vậy kiêu ngạo. Mộ Dung Vũ cũng là sườn sốt một chút, cái gì gọi là vĩnh cửu ghi nhập sử sách. Hắc hắc, đây chẳng phải là Thái Dương giáo sau này mọi người muốn chiêm ngưỡng hắn. Còn có làm cái gì là so với cái này càng cao hơn pha. Nếu như là trước nói, Mộ Dung Vũ có thể còn có thể lo lắng một tú cho Lâm, nhưng bây giờ hắn muốn chính là cao như vậy. Vì vậy, hắn liền muốn tiếp tục hướng về phía trước sông. Bất quá vào lúc này, từng đạo vô cùng to lớn thần niệm theo trong hư không xuyên qua bắn đi ra, ở trên người hắn một lượt mà qua. Những người này phải là Thái Dương giáo cao tầng. Nếu như là trước, đối mặt với nhiều như vậy đại nhân vật thần niệm, Mộ Dung Vũ có thể còn có thể có như vậy vẻ khẩn trương. Thế nhưng hiện tại hắn liền nửa bước động minh cảnh đều giết qua, còn sợ những người này sao? Trừ phi đối phương là đồng minh cảnh cấp bậc cường giả, bằng không hắn là không lo lắng chút nào. Bất quá, Mộ Dung Vũ chế tạo ra đồng tính mặc dù lớn điểm, nhưng muốn khiến cho đồng minh cảnh cường giả còn chưa đủ. Vì vậy, ở Thái Dương giáo đông đảo đại nhân vật nhìn kỹ dưới, Mộ Dung Vũ mặt không đổi sắc bước ra một bước, cũng đã tiêu thất ở tại chỗ, kế tục hướng về phía trước sông thang trời. Điều này làm cho Thái Dương giáo những đại nhân vật kia bọn hắn một hồi phiền muộn. Nếu là những thứ khác Vũ Quang Cảnh đệ tử, thậm chí là trung cấp trưởng lão ở nhìn thấy bọn họ sau người không phải là kích động không có gì sánh kịp. Nhưng Mộ Dung Vũ tựa hồ là đưa bọn họ trở thành không khí á. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2021. Thu đồ đệ phong ba. Trực tiếp bỏ quên Thái Dương giáo những đại nhân vật kia sau, Mộ Dung Vũ liền bình tĩnh bước ra một bước. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, hắn đã đi tới đệ thập nhất vạn thang trời. Ở chỗ này hơi chút dừng lại một chút, Mộ Dung Vũ liền tiếp tục hướng về phía trước leo. Hơn nữa, mỗi một lần vượt qua biên độ vẫn như cũ ở một vạn cấp thang trời, không có có bất kỳ thay đổi nào. Tạo hóa cảnh cấp bậc cực hạn là 100 vạn thang trời. Tình hình chung dưới tạo hóa cảnh ngũ giai trưởng lão cũng có thể leo được 50 vạn thang trời tình trạng này. Thông thiên tháp ở ngoài, vô số tu sĩ có lẽ thần niệm đều nhìn chăm chú vào thông thiên tháp bên trong Mộ Dung Vũ. Sắp tiếp cận 50 vạn thang trời, Mộ Dung Vũ thế nhưng đánh bại quá cấp 5 trưởng lão, không biết hắn có thể đứng ở 50 vạn thang trời phía trên. Có cấp 5 trưởng lão cấp bậc thực lực, vì tất có thể xông được 50 vạn thang trời. Dù sao, thực lực không phải là tất cả. Xông thang trời không chỉ là cần cường đại hơn. không có có một cường hãn thân thể căn bản vô pháp đi tới. Mộ Dung Vũ mỗi một cái bước nhảy đều là trực tiếp vượt qua một vạn thang trời. Hiện tại hắn thừa nhận áp lực tuyệt đối đã so với dưới tình huống bình thường thứ 50 vạn thang trời mạnh hơn rất nhiều bội. Nói cách khác, nếu như Mộ Dung Vũ là từng bước một đạp lên nói, chí ít có thể đứng ở thứ 50 vạn thang trời phía trên. Có người phân tích nói rằng, người chung quanh đều gật đầu. Bất quá, càng là như vậy, bọn họ thì càng chờ mong. Mặc dù là Thái Dương giáo những đại nhân vật kia bọn hắn cũng đang thảo luận được Mộ Dung Vũ. Thậm chí, rất nhiều đại nhân vật đã dậy rồi thu Mộ Dung Vũ làm đệ tử chi tâm. Vũ quang cảnh ngũ giai thực lực, có thể đánh bại cấp 5 trưởng lão, hiện tại thay đổi sông sáo thông thiên tháp. Hơn nữa thay đổi từ trước tới nay người thứ nhất ở vũ quang cảnh là có thể đặt chân hơn 10 vạn thang trời người. Tư chất như thế, tiềm lực như thế tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng được, Mộ Dung Vũ sau này tiềm lực tuyệt đối không kém, có cực lớn có khả năng tiến nhập đồng minh cảnh. Nếu như ai dạy ra một cái đồng minh cảnh đệ tử, nhiều lắm tự hào. Hơn nữa nói không chừng còn có thể bằng vào tên đệ tử này thăng chức rất nhanh đây. Bởi vậy, rất nhiều đại nhân vật đã nghĩ đến phải như thế nào mới có thể giành trước ở người khác trước thu Mộ Dung Vũ làm đệ tử. Đông. Mộ Dung Vũ rốt cuộc bước lên thứ 50 vạn thang trời phía trên. 50 vạn thang trời, hắn lúc này thừa nhận áp lực hẳn là đã đạt đến thứ 60 vạn thang trời đi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ như vậy nghịch thiên thông thiên tháp người bên ngoài đều hết chỗ nói rồi. Bất quá, ngay cả như vậy, Mộ Dung Vũ nhìn qua cũng tốt như rất nhẹ nhàng hình dạng. Không biết hắn cực hạn là nhiều ít. Sông thang trời thực lực là một bộ phận thân thể cường đại thay đổi rời khỏi được then chốt tác dụng. Mộ Dung Vũ thân thể cũng tương đối cường đại, chí ít đạt tới lăn lộn khoảng không cảnh cấp bậc. Có người phân tích nói rằng, đứng ở 50 vạn thang trời phía trên, Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn mặt trên không gặp đỉnh thang trời, trong mắt biểu lộ một cái vẻ chần chờ. Thân thể của hắn cùng thực lực rất mạnh người, 50 vạn thang trời, mặc dù thừa nhận tương đương với 60 vạn thang trời áp lực cũng vẫn chưa tới hắn cực hạn. Bất quá, hiện tại áp lực cũng thập phần kinh khủng, Mộ Dung Vũ đã nhấc lên lực lượng phòng ngự. Bất quá muốn rèn luyện thân thể nói còn phải tiếp tục hướng về phía trước. Ở chỗ này căn bản không cách nào để cho thân thể của hắn lấy được đột phá. Chủ yếu nhất là hiện tại Mộ Dung Vũ trên người không còn một mảnh, liền một khối nguyên tinh cũng không có. Mặc dù hắn kế tục hướng về phía trước, lợi dụng áp lực đến rèn luyện thân thể, không có lực lượng chống đỡ, thân thể cũng khó mà đột phá. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ trên người còn có số lớn hỗn độn nguyên dịch. Bất quá, hắn biểu hiện bây giờ đã cũng đủ biến thái. Nếu là thân thể lại đột phá, ai biết Thái Dương giáo những đại nhân vật kia có thể hay không bắt hắn, dùng để nghiên cứu. Vũ quang cảnh ngũ giai là có thể thừa nhận 60 vạn thang trời áp lực, nói vậy đã hết sức kinh thế hãi tục đi. Những đại nhân vật kia nói vậy đã chú ý tới ta. Đã như vậy, vậy trước tiên không cần tiếp tục. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó bước ra một bước liền biến mất ở thông thiên trong tháp mặt. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện ở thông thiên ngoài tháp mặt, thông thiên tháp phía ngoài trên mặt mọi người đều không khỏi biểu lộ một cách đáng tiếc ý. Vốn có Mộ Dung Vũ còn có thể kế tục hướng lên thế nhưng hắn lại bỏ qua. Vốn có, hắn còn có thể đánh vỡ ghi chép, nhưng quá đáng tiếc. Lúc này thông thiên tháp phía ngoài trên tấm bia đá, Mộ Dung Vũ cao cư vũ quang cảnh đệ nhất danh. Bất quá hắn tên phía sau hậu tố cũng dài hơn. Mộ Dung Vũ, vũ quang cảnh ngũ giai Thái Dương giáo ngoại môn đệ tử, người thứ nhất lấy vũ quang cảnh đặt chân đệ thập vạn thang trời, thứ 50 vạn thang trời vũ quang cảnh đệ tử. Là Thái Dương giáo từ trước tới nay đệ nhất nhân, sẽ vĩnh cửu ghi nhập sử sách. Mỗi một chữ đều lóe ra ánh sáng ngọc kim quang, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đặc biệt, Mộ Dung Vũ, ba chữ này thay đổi kim chói, cách thật xa có thể rõ ràng nhìn. Chỉ nếu không có ai đánh vỡ Mộ Dung Vũ ghi lại, Như vậy tên Mộ Dung Vũ liền vĩnh cửu ở tấm bia đá này trên lóe ra kim quang mà không rơi rớt. Trừ phi thông thiên tháp bị người đánh bể. Nhưng thông thiên tháp mạnh mẽ như vậy, làm sao sẽ bị đánh nổ đây? Có thật không bị đánh nổ nói Thái Dương giáo liền không tồn tại nữa. Bá, bá, bá. Mộ Dung Vũ mới xuất hiện ở thông thiên ngoài tháp mặt, một đám người liền đột nhiên xuất hiện, đem Mộ Dung Vũ túi vào giữa. Những người này từng cách một đều nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, trong mắt lộ vẻ nóng cháy vẻ. Cùng lúc đó, từng đạo cường đại kinh khủng lại mịt mờ khí tức không ngừng theo những người này trên người truyền tới, đánh người chung quanh không ngừng rút lui ra. Các ngươi muốn... Nhìn thấy chúng trong mắt người nóng cháy vẻ, Mộ Dung Vũ thần sắc không khỏi căng thẳng, đồng thời lui về sau một. Bao quanh Mộ Dung Vũ có ít nhất hơn 100 người. Trời ạ! Những không đều là chúng ta Thái Dương giáo cấp 8 trưởng lão sao? Bọn họ thế nào đều xuất hiện ở nơi này? Ai nha, ta đã biết. Mộ Dung Vũ như thế nghịch thiên, những trưởng lão này nhất định sẽ thu Mộ Dung Vũ làm đệ tử. Có người nhận ra thân phận của những người này, không khỏi kinh hô lên. Vé thăm HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái để chuyện trên thực tế, Mộ Dung Vũ đã sớm nhìn ra thân phận của những người này. Tuy rằng bọn họ không có thống nhất ăn mặc. Thế nhưng Mộ Dung Vũ có thể theo bọn họ phát ra lực lượng quang mang tính ra bọn họ cảnh giới cùng thực lực. Chỉ có chính là hơn 100 cái. Lẽ nào ta tạo thành oanh động còn chưa đủ sao? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút im lặng nói rằng. Vốn có thì, hắn theo phân thân giữa trung tâm biết được Thái Dương giáo cấp 8 trưởng lão tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít ra cũng có 2.000 cái tả hữu. Hiện tại mới xuất hiện hơn 100 cái, liền 1/10 người bị hấp dẫn đi ra. Hơn nữa, cấp 9 trưởng lão thay đổi một cái cũng không có xuất hiện. Nói thật đi, Mộ Dung Vũ liền nửa bước đồng minh cảnh cấp lâm tài giã khác đều chém, mà Đông Phương Lang cũng là nửa bước đồng minh cảnh. Hắn đối những cấp 8 trưởng lão cây bản không có hứng thú gì. Bất quá, nếu như cấp 9 trưởng lão thậm chí là này nửa bước đồng minh cảnh cường giả không xuất hiện, hắn chỉ có thể ở những cấp 8 trưởng lão giữa trung tâm tùy tiện tuyển trạch một cách chờ tiện nghi sư phó. Mộ Dung Vũ còn là lòng quá tham. Không chỉ nói cấp 9 trưởng lão cùng nửa bước đồng minh cảnh cấp bậc vô thượng tồn tại, ngay cả là cấp 8 trưởng lão cũng không phải dễ dàng như vậy bị kích động. Một số người như là Lý Giang giống nhau bế quan tu luyện, mà có vài người còn lại là ở bên ngoài lịch lãm chưa có trở về. Hiện tại xuất hiện hơn 100 cái cấp 8 trưởng lão, có thể nói là hiện tại Thái Dương giáo giữa trung tâm có thể bị kinh động sở hữu cấp 8 trưởng lão rồi. Mộ Dung Vũ đúng không? Không cần lo lắng, chúng ta không có ác ý. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có hứng thú hay không trở thành ta đệ tử chân truyền? Ta là Thái Dương giáo cấp 8 trưởng lão, tạo hóa cảnh cấp 8 tồn tại. Một cái lão giả mặt mang nụ cười nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Ta cũng vậy cấp 8 trưởng lão, ta còn chưa từng thu đệ tử. Mộ Dung Vũ ngươi nếu là bái ta làm thầy nói. Ta nhất định đối với ngươi dốc túi truyền cho. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này đều ở đây giới thiệu bản thân, muốn Mộ Dung Vũ bái sư. Đoạn hồn, ngươi ở nơi này làm cái gì? Đột nhiên, một cái cấp 8 trưởng lão dày một câu. Dọc theo cái này trưởng lão ánh mắt tất cả mọi người nhìn sang. Mộ Dung Vũ cũng nhìn sang, lập tức liền ngẩn ra. Cái này bị cấp 8 trưởng lão quát lớn đoạn hồn chính là trước đây cùng hắn có duyên gặp mặt một lần đoạn hồn trưởng lão. Trước đây hắn trả lại cho quá bản thân một tấm lệnh bài tới. Chỉ là, hắn. Mộ Dung Vũ nghiêm túc nhìn đối phương liếc mắt, lập tức trên mặt hắn liền biểu lộ một cái dáng tươi cười. Các ngươi làm cái gì, ta thì làm cái đó. Bất quá rõ ràng, ta là tới thu hắn làm đệ tử. Đoạn hồn trưởng lão không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không nhanh không chậm chỉ vào Mộ Dung Vũ nói rằng. Đùa gì thế, đoạn hồn ngươi chẳng qua là cấp 5 trưởng lão, ngươi cảm thấy ngươi có thể giáo dục Mộ Dung Vũ cái gì? Cũng chỉ là thuật luyện đan sao? Lúc trước quát lớn đoạn hồn người trưởng lão kia không khỏi lần thứ hai mắng. Cái khác cấp 8 trưởng lão cũng là gật đầu, Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ đều đã cùng đoạn hồn tương đương, thậm chí đã vượt lên trước đoạn hồn. Theo đoạn hồn, sợ là căn bản không có cái gì tiền đồ. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không khiến Mộ Dung Vũ cái này một cây tốt mầm bị đoạn hồn phá hủy. Đoạn hồn vẫn như cũ liền không thay đổi chủng loại nhìn đông đảo cấp 8 trưởng lão. Không biết muốn thu Mộ Dung Vũ làm đệ tử, cần gì điều kiện. Đoạn hồn của ngươi thuật luyện đan đích xác rất cao minh. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tư chất nghịch thiên, tiềm lực vô hạn. Nếu có một cái thực lực cường đại sư phụ tôn giáo dục lời của hắn, thực lực của hắn nhất định sẽ cấp tốc tăng lên. Chí ít cần cấp 8 trưởng lão mới có giáo dục hắn tư cách. Cái kia cấp 8 trưởng lão trầm giọng nói rằng. Cấp 8 trưởng lão đúng không? Đoạn hồn cười hắc hắc. Sau đó liền thả trên người áp chế cảnh giới. Oanh, oanh, oanh. Nguyên bản đoạn hồn trưởng lão chỉ là cấp 5 trưởng lão, cũng chính là tạo hóa cảnh ngũ giai. Nhưng buông ra áp chế lực lượng sau, cảnh giới của hắn liền trực tiếp vọt tới tạo hóa cảnh lục giai. Mà ở tạo hóa cảnh lục giai, cảnh giới này chỉ là dừng lại như vậy trong nháy mắt, khí thế của hắn liền lần thứ hai tăng lên. Rất nhanh liền vọt tới tạo hóa cảnh thất giai, tiện đà nhất cử phá tan tới tạo hóa cảnh cấp 8. Cuối cùng, cảnh giới của hắn ổn định tại tạo hóa cảnh cấp 8 đỉnh mới ngừng lại. Nhìn một màn này, những cấp 8 đó các trưởng lão đều sửng sốt một chút. Đoạn hồn, ngươi dĩ nhiên giấu giếm thực lực. Còn là trước cái kia cấp 8 trưởng lão, lúc này hắn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đoạn hồn trưởng lão, trong mắt lộ vẻ bất khả tư nghị vẻ. Những người khác cũng đều là như vậy. Ở Thái Dương giáo, thân phận càng cao, hưởng thụ tài nguyên thì càng nhiều. Bởi vậy, mỗi khi có người đột phá cảnh giới sau, liền lập tức đi tăng lên thân phận địa vị của hắn. Căn bản không ai như là đoạn hồn như nhau ẩn tàng rồi cảnh giới, không đi tăng lên. Dù sao, cấp 8 trưởng lão cùng cấp 5 trưởng lão đãi ngộ có trời cùng đất trong lúc đó khác biệt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2022, Bái Sư Đoạn Hồn Trưởng Lão. Các vị, không biết ta có hay không thu đồ đệ tư cách? Đoạn Hồn Trưởng Lão nhàn nhạt nhìn đông đảo cấp 8 trưởng lão, chậm rãi nói rằng. Đoạn hồn trưởng lão vốn chính là Thái Dương giáo luyện đan đại sư, trước đây bởi vì cảnh giới quan hệ, có thể vô pháp luyện chế rất nhiều cao cấp đan dược. Nhưng bây giờ hắn đã là cấp 8 trưởng lão, đã có thể luyện chế rất nhiều cao cấp đan dược. Mặc dù là những cấp 8 trưởng lão đều phải cho hắn mặt mũi. Hơn nữa, tạo hóa cảnh cấp 8 đoạn hồn vốn là cùng những cấp 8 trưởng lão có địa vị ngang hàng. Bất quá! Mộ Dung Vũ cái này nghịch thiên đệ tử nếu là cứ bị hắn đoạt đi rồi, các trưởng lão khác lại có thể cam tâm. Đoạn hồn, ngươi bây giờ là có thu Mộ Dung Vũ làm đồ đệ tư cách. Nhưng là chúng ta không thể mạnh mẽ thu đồ đệ đúng không? Ngày hôm nay Mộ Dung Vũ mới là chủ giác, hắn muốn bái người nào vi sư, cái này được nhìn hắn. Không sai. Chuyện này còn phải Mộ Dung Vũ tự lựa chọn. Từng cái một cấp 8 trưởng lão đều phù hỏa. Sau đó từng cái một lại đẩy mạnh tiêu thụ được bản thân. Đưa bọn họ tuyệt kỹ các loại hết thảy đều báo đi ra, ý đồ hấp dẫn Mộ Dung Vũ bái ông ta làm thầy. Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì, chỉ là mặt mang mỉm cười nhìn mọi người. Cuối cùng ánh mắt của hắn của mọi người nhiều cấp 8 trên người trưởng lão xẹt qua, sau đó dừng lại tại đoạn hồn trưởng lão phía trên. Trước đây, hắn cũng xem đoạn hồn trưởng lão lực lượng quang mang. Bởi vì Mộ Dung Vũ cũng không cần thiết thời khắc đều mở ra được vậy có thể nỗ lực. Bằng không đến chỗ nào đều này tận trời quang mang trong mắt ảnh hưởng hắn đường nhìn. Nhưng lại vừa mới nhìn đoạn hồn trưởng lão liếc mắt, hắn phát hiện cái này đoạn hồn trưởng lão bất quá có ý tứ. Các vị, ở ta mới tiến nhập Thái Dương giáo thời gian liền gặp phải một ít người hãm hại. Khi đó, đoạn hồn trưởng lão dường như thần khí giống nhau xuất hiện, sẽ ta cho giải cứu ra. Hơn nữa lúc đó trả lại cho ta một khối lệnh bài của hắn. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ còn lấy ra đoạn hồn trưởng lão lệnh bài. Cái này, những cấp 8 đó các trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau lên. Xem ra Mộ Dung Vũ là muốn bái đoạn hồn trưởng lão làm thầy. Bất quá, nếu như chỉ là như thế. Những cấp 8 các trưởng lão trong lòng phiền muộn không gì sánh được. Nếu như trước đây bọn họ cũng xuất thủ giải cứu Mộ Dung Vũ nói, Mộ Dung Vũ có hay không liền bái ông ta làm thầy. Ban đầu là tên khốn kiếp kia muốn hại Mộ Dung Vũ. Nếu như không phải là những tên khốn kiếp kia nói, Mộ Dung Vũ lại hội bái đoạn hồn trưởng lão vi sư. Để cho bọn họ bỏ lỡ như thế một cách đệ tử giỏi. Những cấp 8 các trưởng lão không khỏi giận tím mặt từng cái một cắn răng nghiến lợi. Cũng không lâu lắm sau trước đây nhiệm vụ đại điện này hãm hại Mộ Dung Vũ người toàn bộ đều bị nhéo đi ra cho xử lý. Không có biện pháp đắc tội những cấp 8 trưởng lão, không phải là Lý Giang cái này cấp 8 trưởng lão có thể bảo bọn họ. Huống chi, Lý Giang còn không có xuất quan. Mặc dù xuất quan có thể hay không bảo vệ hắn bọn hắn cũng là cái vấn đề. Đoạn hồn dài trên khuôn mặt già nua biểu lộ một cái mỉm cười. Trước đây hắn cứu Mộ Dung Vũ, thậm chí là cho ra tấm lệnh bài kia đều là hắn một thời tâm huyết dâng trào mà thôi. Sau hắn còn hối hận. Bất quá, nếu là không có trước đây sự kiện kia, hắn làm sao sẽ kết duyên Mộ Dung Vũ đây? Nơi nào sẽ có tốt như vậy một cách đệ tử? Gì cũng không cần nói, chúng ta trở lại trước. Mộ Dung Vũ còn chưa kịp nói cái gì đó, đoạn hồn trưởng lão liền khoát tay chặn lại, sau đó nắm lên Mộ Dung Vũ bước ra một bước cũng đã tiêu thất ở tại chỗ. Thái Dương giáo các đệ tử, bất luận là này ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử hay là này trưởng lão, hết thảy đều là ở tại Thái Dương Sơn phía trên. Mà thực lực càng cao, chỗ ở lại càng cao, thiên địa nguyên khí liền càng dày đặc hơn. Nguyên bản, đoạn hồn trưởng lão chỉ là một cấp 5 trưởng lão, bởi vậy chỗ ở của hắn cũng không được tốt lắm. Bất quá, đoạn hồn trưởng lão cũng không ngại. Dù sao, nếu như hắn lưu tâm nói, hắn đã sớm tăng lên thân phận của hắn đi. Thái Dương Sơn là một cái lớn vô cùng núi non, mặt trên có các loại các dạng tồn tại. Mà đoạn hồn trưởng lão nơi ở chính là một cái lớn vô cùng sơn cốc. Mới tiến vào sơn cốc, từng đợt nồng nặc vô cùng đan dược hương liền xông vào mũi. Mộ Dung Vũ phóng nhãn nhìn sang, nhìn thấy toàn bộ sơn cốc giống như là một cái lớn vô cùng vườn thuốc, loại nuôi các loại các dạng dược liệu. Sau đó ngươi có thể ở chỗ này tu luyện. Đương nhiên, nếu như ngươi có năng lực, ngươi có thể vẫn đánh đi tới. Tiến vào sơn cốc sau, đoạn hồn trưởng lão liền nói với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật đầu. Ngươi không hiếu kỳ ta tại sao muốn thu ngươi làm đồ đệ. Đoạn hồn trưởng lão đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ dò hỏi. Xem ta tư chất nghịch thiên đi. Mộ Dung Vũ cười cười. Đoạn hồn trưởng lão vì sao phải thu hắn làm đồ, hắn không muốn biết. Quay về với chính nghĩa hắn cũng không phải thật muốn bái sư. Hắn bái sư mục đích liền là muốn tìm một chỗ dựa vững chắc đối kháng Lý Giang mà thôi. Đoạn hồn trưởng lão mỉm cười. Tư chất của ngươi là một mặt, ta có thể bồi dưỡng ngươi chí ít đạt được tạo hóa cảnh cấp 9. Về phần cảnh giới cao hơn chỉ có thể dựa vào ngươi cố gắng của mình. Chủ yếu nhất này, ta thấy ngươi có luyện đan thiên phú. Mộ Dung Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đoạn hồn trưởng lão. Tựa hồ hắn tiến nhập vô tận tinh không sau căn bản không có luyện chế quá đan dược đi. Hắn là từ đâu trong nhìn ra được. Làm khó hắn biết mình thân phận chân chính. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ trong lòng trầm xuống. Nếu như đoạn hồn có thật không biết thân phận của hắn nói, hắn sẽ nghĩ có hay không phải hắn bắn cho đã chết. Bằng không, đối phương dùng Mộ Dung Hiên đám người đến uy hiếp lời của hắn. Không cần hoài nghi ánh mắt của ta. Biết ta vì sao vẫn không có chiêu thu đệ tử sao? Chính là không ai có thể phù hợp yêu cầu của ta. Nhưng từ ta xem ngươi đầu tiên mắt thời gian ta liền phát hiện ngươi có phương diện này tiềm chất. Mộ Dung Vũ bán tín bán nghi nhìn đối phương, nếu như đoạn hồn trưởng lão ánh mắt thật như vậy đột nói, vậy hắn liền thực sự là lớn kiêu ngạo. Đương nhiên, hiện tại Mộ Dung Vũ cũng không sợ hắn giở trò vừa gì. Sư phụ bên trong giáo đều thuật lại ta làm thịt Lý Nam, Lý Giang phe phái người đều phải đưa ta vào chỗ chết. Đoạn hồn trưởng lão dùng nụ cười khó hiểu nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi người này đối kháng Lý Giang mới này mục đích của ngươi đi. Bằng không ngươi cũng sẽ không cao như vậy chuyển. Mộ Dung Vũ ngược lại cũng lưu manh trực tiếp liền thừa nhận. Sau đó đoạn hồn trưởng lão mới lên tiếng. Lý Giang liền không cần lo lắng. Hắn không dám trực tiếp xuất thủ đối phó ngươi. Bất quá, hắn phía dưới những người đó. Ta sẽ không ngăn cản bọn họ. Nếu là liền những người đó đều không thể đối phó, ngươi làm sao trở thành đứng đầu cường giả? Mộ Dung Vũ gật đầu, chỉ cần Lý Giang không ra tay, như vậy dưới tay hắn này yêu quái dù quái có thể nào làm gì hắn? Lý Giang cũng chính là một cái cấp 8 trưởng lão mà thôi. Hắn người phía dưới tối đa cũng chính là cấp 7 trưởng lão. Cấp 7 trưởng lão tuy rằng cường đại, nhưng nếu muốn giết Mộ Dung Vũ cũng không dễ dàng. Thời gian kế tiếp trong, Mộ Dung Vũ liền sống ở đoạn hồn trưởng lão vườn thuốc giữa trung tâm cùng đoạn hồn trưởng lão học tập đan dược chi đạo. Vốn có, Mộ Dung Vũ ở luyện đan, luyện khí phương diện liền thập phần xông ra. Hắn chỉ là hơi chút biểu hiện một điểm, sau đó liền trấn trụ đoạn hồn trưởng lão rồi thẳng khiến đoạn hồn trưởng lão hô to nhặt được bảo. Hà đồ này trận pháp đại gia, đối đan dược phương diện tri thức cũng cực kỳ phong phú. Bất quá, đoạn hồn trưởng lão cũng không kém. Tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại, vô số năm nghiên cứu chế tạo đan dược, so với hà đồ chỉ là trên lý thuyết tri thức muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy, đoạn hồn trưởng lão xác thực cho Mộ Dung Vũ rất nhiều tri thức, khiến hắn trước đây một ít không nghĩ ra đều rộng mở trong sáng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn vì vậy mà suy một ra ba cùng luyện khí ấm chứng với nhau, khiến hắn luyện đan, luyện khí năng lực càng ngày càng lớn mạnh. Mặc dù là đoạn hồn trưởng lão cũng theo Mộ Dung Vũ nơi này chiếm được không ít dẫn dắt, tăng cường hắn luyện đan năng lực. Mà ở chung sống sau một khoảng thời gian, Mộ Dung Vũ liền phát hiện cái này đoạn hồn trưởng lão mặc dù là người keo kiệt một điểm, nhưng đối với hắn đích xác không ác ý. Tương phản chính như hắn nói giống nhau, hắn chính đang toàn lực bồi dưỡng Mộ Dung Vũ, thậm chí dùng dốc túi truyền cho mà nói cũng không quá đáng. Bất quá, càng là như vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng thì càng nghi hoặc. Bây giờ đoạn hồn trưởng lão hận không thể đưa hắn sở hội toàn bộ đều trực tiếp quán thâu cho Mộ Dung Vũ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ nghĩ đến một cái khả năng đoạn hồn trưởng lão có hay không đại nạn sắp tới. Cho nên mới phải vội vã như thế. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tới nay, Mộ Dung Vũ cũng theo những người khác trong miệng biết được đoạn hồn trưởng lão đều đang không ngừng tìm kiếm đệ tử truyền nhân y bát. Nhưng vẫn tìm không được mà thôi. Chỉ là, vô tận trong tinh không người đều là đã xông qua luân hồi, lại có thọ nguyên hạn chế. Như vậy, đoạn hồn trưởng lão chắc là sẽ không đại nạn tới gần. Như vậy, hắn này nguyên nhân gì đây? Tuy rằng đoạn hồn trưởng lão giấu rất kỹ, nhưng Mộ Dung Vũ cũng thỉnh thoảng theo hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong xem nhiều một màn kia một lượt mà qua vẻ buồn sầu. Mộ Dung Vũ cũng hỏi nhiều, đoạn hồn trưởng lão cũng không nói gì thêm, chỉ là không ngừng đốc thúc Mộ Dung Vũ tu luyện. Bởi vậy, trong một đoạn thời gian rất dài, Mộ Dung Vũ đều ở đây vườn thuốc trong vượt qua, thậm chí không có rời đi sơn cốc. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ phương diện luyện đan năng lực có thể nói là đột phi mãnh phồng, liên đới luyện khí phương diện cũng là cấp tốc tăng trưởng. Nhưng này cảnh giới của hắn thực lực cũng trì trệ không tiến. Bất quá, đi qua cùng phân thân liên hệ, Mộ Dung Vũ hay là đối với Thái Dương giáo chuyện đã xảy ra cho biết đến tương đương rõ ràng. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng không định cùng hắn phân thân quen biết nhau. Hắn phân thân thì tương đương với hắn một cái lớn nhất con bài chưa lật. Cho đến mấy năm sau, Ngày này, Đoạn Hồn trưởng lão đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt của, hơi có chút mệt mỏi nói rằng: "Mộ Dung Vũ, vi sư tất cả phương diện luyện đan tri thức ngươi đều học không sai biệt lắm. Về phần phương diện tu luyện, ta thấy tu luyện của ngươi tự thành hệ thống, sở dĩ cũng không có giáo ngươi cái gì. Từ giờ trở đi, ngươi liền tự do. Sư phụ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không?" Mộ Dung Vũ tối trung vẫn là không nhịn được dò hỏi. Theo thời gian trôi qua, Đoạn Hồn trưởng lão càng ngày càng không được bình thường. Mộ Dung Vũ cũng không muốn hắn vừa tìm được cây đại thụ này cứ ngã xuống. Hơn nữa, Đoạn Hồn trưởng lão nói như thế nào cũng là hắn một cái tiện nghi sư phụ, Mộ Dung Vũ cũng thật tình không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Sau một khoảng thời gian, ta sẽ rời đi Thái Dương hệ trước đi giải quyết một việc. Bất quá, trước khi đi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết Lý Giang. Đoạn Hồn trưởng lão trong mắt xẹt qua một cái hàn mang, Mộ Dung Vũ phân minh từ trên người hắn cảm nhận được một tia cực kỳ mịt mờ sát khí. Mộ Dung Vũ thất kinh, ngược lại không phải là nói Đoạn Hồn trưởng lão sát khí này đối với, mà là Đoạn Hồn trưởng lão nói như vậy, vậy có phải hay không ý nghĩa sau khi hắn rời đi, liền mới có thể không trở lại. Hắn phải giải quyết sự tình đối với hắn có cực lớn nguy hiểm. Đoạn Hồn trưởng lão thậm chí cũng không có tự bảo vệ mình nắm chặt. Cũng đúng là như vậy, hắn mới có thể đối Mộ Dung Vũ dốc túi truyền cho. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2023, thái âm giáo thánh nữ, Đoạn Hồn trưởng lão bế quan đi, trước khi đi cũng nói cho Mộ Dung Vũ nguyên nhân, bởi vậy, Mộ Dung Vũ có vẻ có chút tâm sự nặng nề. Không thể không nói, một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ đích thật là tưởng tìm một chỗ dựa vững chắc đến tạm thời chống lại Lý Giang. Thế nhưng ở chung mấy từ năm đó, hắn đối cái tiện nghi này sư phụ đã có một chút cảm tình. Mặc dù vẫn không có chân chính sẽ tới cho rằng này sư phụ, nhưng ít ra này một người bạn như nhau. Mộ Dung Vũ cũng không muốn ý nhìn bằng hữu của mình gặp chuyện không may. Mà bất quá rõ ràng, Đoạn Hồn trưởng lão muốn đi chấm dứt món đó chuyện xưa khẳng định thập phần nguy hiểm. Đoạn Hồn trưởng lão thậm chí có khả năng mà vô pháp rồi trở về. Nói thật, Mộ Dung Vũ cũng nghĩ biện pháp Đoạn Hồn trưởng lão. Nhưng Đoạn Hồn trưởng lão ẩn núp sâu đậm, thực lực thập phần cường đại căn bản cũng không phải là Mộ Dung Vũ có thể giúp một tay. Lúc này, Mộ Dung Vũ lại cảm thấy mình nhỏ bé. Thực lực quá yếu, coi như là muốn hỗ trợ đều làm không được. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm tu luyện đi. Trước đây bị ngã phi trì một cái tát chụp nhập chảy loạn không gian thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã đem hắn tất cả nguyên tinh đều tiêu hao hết tất. Mà trên người hắn cũng đã không có ẩn chứa lực lượng khổng lồ vật phẩm. Bởi vậy, cảnh giới của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lần thứ hai tăng lên. Thế nhưng thân thể của hắn cũng đã có thể tăng lên. Trước đây, nếu không phải cản tay cho Tu Vi nói, thân thể của hắn sớm có thể đột phá tới vũ quang cảnh. Được tự liệt quang bí cảnh khôi lỗi có tu luyện thân thể công hiệu cùng thông thiên tháp thang trời có hiệu quả như nhau tới hay tới hay. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ lúc này đã thâm nhập đến rồi khôi lỗi nội bộ không gian. May mà cái này khôi lỗi hết sức xảo diệu, căn bản không cần nguyên tinh đến khu động, mà là chính nó thôn phệ thiên địa nguyên khí, đồng thời lấy những thiên địa nguyên khí đến vận chuyển nội bộ không gian. Bằng không, Mộ Dung Vũ hiện tại rõ ràng căn bản vô pháp khu động khôi lỗi, càng chưa nói chế tạo trọng lực. Từng tầng một đi xuống thâm nhập. Lúc đạt cho tới bây giờ có thể thừa nhận cực hạn sau, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu luyện hóa hỗn độn nguyên dịch. Hỗn độn nguyên dịch vốn chính là rèn luyện thân thể thánh vật, người bình thường chỉ cần luyện hóa một cũng đã cũng đủ. Một hỗn độn nguyên dịch tiết lộ ra ngoài đều muốn sẽ khiến tinh phong huyết vũ. Căn bản không có bao lâu thời gian, Mộ Dung Vũ thân thể liền đột phá theo lăn lộn khoảng không cảnh đỉnh đột phá tới vũ quang cảnh cấp bậc. Chỉ bất quá, sau khi đột phá, hắn cũng cảm giác được liền vô pháp kế tục tăng lên. Tối đa chỉ có bộ phận tăng lên. Nếu như sẽ nguyên khí phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp nói, như vậy Mộ Dung Vũ bây giờ thân thể liền đạt tới trung cấp tình trạng, cùng cảnh giới của hắn tương đối ứng với. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút không giải thích được. Thực lực của hắn phân minh đã đạt được tạo hóa cảnh ngũ giai trình độ. Nguyên tắc mà nói, hắn thân thể cực hạn cũng có thể đạt tới tạo hóa cảnh ngũ giai tả hữu mới là. Nhưng bây giờ vô pháp đột phá. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có thế nào mong muốn, dù sao thực lực của hắn đã cũng đủ biến thái. Vốn có thực lực của hắn cũng đã có thể so với tạo hóa cảnh ngũ giai. Hiện tại thân thể sau khi đột phá, thực lực của hắn tại nguyên bổn cơ sở trên lần thứ hai cường đại rồi vài phần. Chỉ là đáng tiếc này, linh hồn của hắn cảnh giới còn là lăn lộn khoảng không cảnh cấp 9, vô pháp đột phá. Bây giờ đối với Mộ Dung Vũ mà nói khó nhất đột phá liền là linh hồn cảnh giới. Dù sao, hỗn độn nguyên dịch Mộ Dung Vũ còn có thật nhiều. Mà tu vi phương diện chỉ cần tìm được có ẩn chứa lực lượng khổng lồ vật phẩm cũng bất quá dễ đã đột phá. Nhưng linh hồn liền thực sự khó làm. Quen thuộc một chút lực lượng mới sau, Mộ Dung Vũ liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Đoạn hồn trưởng lão vẫn như cũ ở bế quan tu luyện, cư hắn nói, chí ít ở 100 năm trong vòng không hồi rời đi nơi này. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có lo lắng đoạn hồn trưởng lão. Ừ. Sẽ có một đại hình đấu giá hội. Đến lúc đó sẽ có các loại kỳ chân thiên tài địa bảo bán ra. Mộ Dung Vũ mới từ Hà Đồ Lạc Thư đi ra không lâu sau, liền được phân thân chuyển tới tin tức. Đấu giá hội. Mộ Dung Vũ có chút ý động. Thế nhưng hắn hiện tại một nghèo hai trắng, cho dù có thứ tốt cũng không tới phiên hắn a. Bất quá, Mộ Dung Vũ nghĩ lại vừa nghĩ, liền nảy ra ý hay. Hắn không phải là có hỗn độn nguyên dịch sao? Nếu như hắn xuất ra vài giọt hỗn độn nguyên dịch tới, đây còn không phải là có thể đổi lấy bó lớn nguyên tinh. Mộ Dung Vũ vỗ đùi, sau đó liền phải rời đi sơn cốc, hướng phía Mộ Dung Vũ Thái Dương giáo bên ngoài liền bay vút đã qua. Lúc này Mộ Dung Vũ quý vi cấp 8 trưởng lão đệ tử chân truyền, thân phận địa vị cùng Tích Nhật đã không thể so sánh nổi. Thả mặc dù không phải là đoạn hồn trưởng lão đệ tử, bằng vào Mộ Dung Vũ ở thông thiên tháp thành tích, hắn cũng phải nhận được đại bộ phận đệ tử tôn trọng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nơi đi qua, xuyên qua bắn tới ánh mắt đều tràn đầy tôn kính cùng ước ao. Lúc này đây cử hành đấu giá hội là Thái Dương hệ cường đại nhất phòng đấu giá Ngân Hà phòng đấu giá. Ngân Hà đấu giá hội trải rộng Thái Dương hệ mỗi một cái nguyên tinh giữa trung tâm, là cường đại nhất phòng đấu giá, không có một trong. Có người nói, Ngân Hà phòng đấu giá cũng Thái Dương hệ bổn địa phòng đấu giá, chính là đến từ Thái Dương hệ ra thế lực cường đại. Bất quá, không có gì ngoài phòng đấu giá ở ngoài, Ngân Hà phòng đấu giá cũng sam tạp được Thái Dương hệ các thế lực lớn đấu tranh trong. Bất quá, thuật lại cái này phòng đấu giá tổng bộ có đồng minh cảnh cường giả tỏa chấn, chẳng biết chân giả. Khiến Mộ Dung Vũ, thậm chí nhiều hơn mọi người không hiểu này, Ngân Hà phòng đấu giá tổng bộ cũng không ở Thái Dương hệ cường đại nhất Thái Dương giáo phạm vi thế lực bên trong. Mà là tỏa lạc tại Thái Âm giáo phạm vi thế lực bên trong, một cái tên là Thuần Dương Tinh Nguyên Tinh phía trên. Mộ Dung Vũ hiện tại chính là muốn đi Thuần Dương Tinh. Bởi vì Mộ Dung Vũ trước căn bản cũng không có đi qua Thái Âm giáo thế lực khu vực quan hệ, bởi vậy hắn chỉ có thể đi qua chuyện tống trận không ngừng chuyện đưa qua, mà không có thể trực tiếp chuyện đưa qua. Bất quá, lấy hắn cấp 8 trưởng lão đệ tử chân truyền thân phận trước đây rất nhiều không có tư cách sử dụng chuyện tống trận đều đối với hắn mở rộng ra. Những chuyện tống trận giống nhau đều là Thái Dương giáo thân phận tương đối cao cấp người mới có tư cách sử dụng. Truyền tống cử ly lâu, sử dụng truyền tống phí cũng nhiều hơn. Mộ Dung Vũ một nghèo hai trắng căn bản là chưa đóng nổi những truyền tống phí dùng. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể tìm một cái áp thế lực, len lén ký đi vào, đem điều này áp thế lực bảo khố cho rời trống. Tuy rằng nguyên tinh không phải là rất nhiều, nhưng đủ để Cú Mộ Dung Vũ truyền tống phí dụng. Bất quá, thân phận của hắn chỉ có ở Thái Dương giáo phạm vi thế lực bên trong sử dụng, đến rồi Thái Âm giáo phạm vi thế lực bên trong sẽ không đủ. Bất quá, lúc tiến nhập Thái Âm giáo phạm vi thế lực bên trong cử ly thuần dương tinh thì không phải là rất xa. Trước sau không đủ một tháng, Mộ Dung Vũ cũng đã tiến vào thuần dương tinh trong. Thuần dương tinh là một viên tứ nguyên tinh, nguyên bản liền hết sức náo nhiệt cùng phồn hoa. Mà trong khoảng thời gian này hơn nữa náo nhiệt, vô số cường giả đều chen chúc mà đến. Nghe nói không? Lúc này đây đấu giá hội không chỉ có các loại đồng minh cảnh cấp bậc kỳ chân dị bảo thay đổi, có đồng minh cảnh cấp bậc truyền thừa bán đấu giá. Mộ Dung Vũ kinh qua một cái tiểu lâu thời gian, nghe được bên trong tiểu lâu có người ở nghị luận. T. Đồng minh cảnh cấp bậc truyền thừa. Cái này thực sự hoạt. Trên tiểu lâu người đều bị chấn trụ. Thái Dương hệ lớn như vậy, tổng có một vài chỗ thiên địa nguyên khí tương đối nồng nặc. Nhưng vẫn không có nghe nói có người đột phá tới đồng minh cảnh, đây là vì sao? Cũng là bởi vì không có đồng minh cảnh cấp bậc truyền thừa. Không có truyền thừa cũng chính là không có công pháp tu luyện. Không có gì cả, làm sao đột phá? Bởi vậy, có bộ phận tạo hóa cảnh cấp 9 người vẫn luôn bị đập ở tạo hóa cảnh cảnh giới mà vô pháp đột phá. Thậm chí, liền đột phá tới nửa bước đồng minh cảnh đều khó khăn. Toàn bộ Thái Dương hệ giữa trung tâm, nửa bước đồng minh cảnh cường giả cũng không có mấy người. Mà nếu như Thái Dương hệ có đồng minh cảnh truyền thừa nói, nửa bước đồng minh cảnh tuyệt đối sẽ không ít như vậy, đồng minh cảnh cường giả sợ cũng gặp phải không ít. Ngân Hà phòng đấu giá làm sao sẽ rộng lượng như vậy? Bất quá như đã nói qua, thì là thật có đồng minh cảnh truyền thừa, cũng không có mấy người có thể đấu giá được a. Mỗi kiến thức đi. Ngân Hà phòng đấu giá nhưng là đến từ Thái Dương hệ bên ngoài cao cấp hơn địa phương. Có người nói bọn họ chỗ đó đồng minh cảnh cường giả khắp nơi đều có. Ở chúng ta nơi này biến không tìm được đồng minh cảnh truyền thừa. Khi hắn bọn hắn chỗ đó căn bản không đáng giá, trên đường tùy tiện đều có thể nhặt được. Nghe vậy, người chung quanh cũng không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ. Cái loại này địa phương mới là bọn hắn hướng tới địa phương. Chỉ là Thái Dương hệ lớn như vậy, làm sao mới có thể ly khai Thái Dương hệ đi được cao cấp hơn tinh không đi. Vô tận tinh không tuy rằng biển không gì sánh được, nhưng địa vực đều là không sai biệt lắm. Tựu như cùng thế gian một quốc gia trong giống nhau, một cái cực kỳ thông thường sơn thôn mới có thể cùng một người sơn thôn có khoảng cách cực kỳ xa xôi. Mà ở hai cái sơn thôn trong lúc đó cũng tràn đầy các loại nguy hiểm. Thái Dương hệ cùng những thứ khác tinh không cũng là như vậy. Hai người cách xa nhau cực xa, mà ở chính giữa trong quá trình sẽ có vô tận nguy hiểm. Bởi vậy, người bình thường không cách nào ly khai Thái Dương hệ. Mà này tạo hóa cảnh tột cùng cường giả có lẽ sẽ ly khai. Nhưng người tìm cách không giống với. Ninh chờ bột khiếm thảo không làm phượng đuôi đi. Thái Âm giáo thánh nữ tới. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Lập tức, vô số ánh mắt liền bá từ trên người Mộ Dung Vũ xẹt qua, xuyên qua bắn về phía viễn phương. Hầu như tất cả mọi người nhìn sang, trong đó bao quát Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ là bị cái này thánh nữ lực ảnh hưởng cho hấp dẫn tới. Bởi vì hắn phát hiện cái kia tiếng kinh hô sau, ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Hơn nữa hắn cũng muốn biết cái này thánh nữ có đúng hay không chính là trước đây cái kia địa đạo hàng yêu nữ. Quay đầu nhìn lại, Mộ Dung Vũ cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại. Hắn nhìn Thái Âm giáo cái này thánh nữ kết quả lại chính là trước đây yêu nữ kia địa đạo hàng. Chẳng qua là, hiện tại yêu nữ này dĩ nhiên đã đạt được cao cấp trưởng lão cấp bậc. Tốc độ tu luyện gạch thẳng đánh dấu. Hơn nữa, vốn có yêu nữ dung mạo liền cực mỹ, thực lực bây giờ cường đại trở thành Thái Âm giáo thánh nữ sau, nàng càng thêm cao lãnh diễm. Đối lập dưới, nàng phủ cận vây bắt nàng mà chuyển người quả thực đều là điểu ti a. Quả nhiên là yêu nữ này. Mộ Dung Vũ có chút cắn răng nghiến lợi, yêu nữ này trước đây địa đạo hắn cơ hồ bị Thiên Hải môn nhóm thế lực đánh chết. Hôm nay là hay không hảo hảo coi một cái sổ cái. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền sải bước hướng phía yêu nữ liền đi tới. Mà lúc này yêu nữ ánh mắt cũng vừa mới ở Mộ Dung Vũ trên người xẹp qua. Lúc này, nàng liền ngẩn ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2024. Gặp lại yêu nữ. Yêu nữ trước vẫn cắm ở vũ quang cảnh đỉnh, mà thủy chung vô pháp đột phá tới tạo hóa cảnh. Bởi vậy đi thiên vũ thế giới tìm kiếm thiên vấn thần khí đằng. Lúc đó, nàng cùng Mộ Dung Vũ liền gặp được. Trên thực tế, còn là Mộ Dung Vũ cứu nàng. Thế nhưng, ở phía sau đến chiếm được thiên vấn thần khí đằng sau, yêu nữ liền một mình ly khai, về tới Thái Âm giáo đi đột phá. Hôm nay, nàng quả nhiên đột phá. Hơn nữa lấy tư chất của nàng cùng Thái Âm giáo tài nguyên thực lực của nàng tới cái biến hóa long trời lỡ đất. Ở đoạn trong thời gian, nhất cử vọt tới cao giai tạo hóa cảnh. Tốc độ này nhanh hơn Mộ Dung Vũ sinh ra. Đương nhiên, lấy yêu nữ tính cách này không có khả năng quên Mộ Dung Vũ đối trợ giúp của nàng. Bởi vậy, khi nàng về tới Thái Âm giáo sau liền phái người đi tìm quá Mộ Dung Vũ, nhưng là không có Mộ Dung Vũ tin tức. Điều này làm cho yêu nữ một lần bất quá tự trách. Cho rằng Mộ Dung Vũ bị Thiên Hải môn đẳng cấp đánh chết. Trước đây nếu không phải nàng một mình rời đi, Mộ Dung Vũ có thể sẽ không bị chém giết. Bởi vậy, lúc ở chỗ này nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời gian, nàng liền không khỏi ngẩn ra. Bởi vì lúc này Mộ Dung Vũ cũng không có thay đổi dung mạo, linh hồn khí tức cũng không có yêu cải biến. Bởi vậy yêu nữ trước tiên liền nhận ra đây là Mộ Dung Vũ tới. Hắn còn chưa chết. Yêu nữ trong nội tâm lại là có chút kích động. Cái này giống như là nhìn lão bằng hữu bình yên vô sự thời gian như nhau. Nhìn thấy yêu nữ trên mặt một cái vẻ kích động, Mộ Dung Vũ không khỏi nhếch miệng cười. Mà ở Mộ Dung Vũ cười thời gian sau, hắn quanh thân rất nhiều người cũng đều nở nụ cười. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Những người này tựa hồ biểu lộn xộn tình đi. Yêu nữ kích động phân minh chính là nhắm vào mình. Chẳng lẽ những người đó đều cho rằng yêu nữ coi trọng bọn họ? Sự thực đúng là như vậy, Mộ Dung Vũ quanh thân những người đó đều biểu lộn xộn tình cho rằng yêu nữ xem chính là bọn hắn. Hơn nữa yêu nữ vẻ mặt vẻ kích động là cái gì cái tình huống? Lẽ nào coi trọng mình? Nàng thế nhưng Thái Âm giáo thánh nữ a, sau này Thái Âm giáo giáo chủ. Nếu là bị nàng coi trọng trở thành của nàng vị hôn phu được thiếu phấn đấu bao nhiêu năm a. Hơn nữa Thái Âm giáo giáo chủ không phải là phấn đấu có thể trở thành được. Bởi vậy, người chung quanh đều bất quá kích động, thậm chí có chút người đã hướng phía yêu nữ đi tới. Mà lúc này yêu nữ cũng bước nhanh hướng phía Mộ Dung Vũ bên này đã đi tới. Song phương đều ở đây hướng phía đối phương đi tới, rất nhanh bọn họ liền hội hợp ở một khối. Chỉ là, này tự mình đa tình các tu sĩ trên mặt vẻ kích động khi bọn hắn hội hợp trong nháy mắt liền ngưng trệ. Bởi vì yêu nữ căn bản xem cũng không nhìn bọn họ liếc mắt trực tiếp liền theo bên cạnh bọn họ xẹp qua trực tiếp đi tới Mộ Dung Vũ bên người. Tiểu tử thối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yêu nữ trong mắt lóe ra kích động quang mang, giọng nói đều bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Này tùy yêu nữ tới Thái Âm giáo các đệ tử cũng vô cùng kỳ quái. Yêu nữ làm Thái Âm giáo thánh nữ, bình thường đều là một bộ cao lãnh diễm dáng dấp, cả ngày lạnh như băng, một bộ từ chối người từ ngoài ngàn dặm dáng dấp. Nhưng ngày hôm nay là thế nào? Thế nào ở nhìn thấy một cái nam tử sau hẳn là kích động như thế? Nghe vậy, Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Ta thế nào không thể ở chỗ này? Ngươi còn chưa có chết. Yêu nữ dưới tình thế cấp bách lại hỏi thăm một câu thập phần lôi nhân nói. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Ta nói yêu nữ, ngươi bất quá mong muốn ta chết rơi thì. Chúng ta sổ cái còn không có tính toán sạch đây, ta làm sao sẽ chết? Nói trước đây ngươi địa đạo ta, khi nào trả lại cho ta a? Yêu nữ. Nghe được Mộ Dung Vũ nói, người chung quanh liền đều có loại mê muội cảm giác. Dịch Ngữ Lan thế nhưng Thái Âm giáo thánh nữ a, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên trực tiếp gọi nàng làm yêu quái nữ. Tuy rằng cái này thánh nữ kỳ thực cùng yêu nữ không sai biệt lắm, thế nhưng ai dám nói nàng là yêu nữ a? Đối với Mộ Dung Vũ nói, yêu nữ cũng không nói gì, nàng tự mình biết việc của mình, này nàng thua thiệt Mộ Dung Vũ. Vì vậy nàng liền có chút áy náy nói rằng: chuyện lúc ban đầu là ta thua thiệt ngươi, bất quá ta sẽ đối với ngươi làm ra bồi thường. Bất quá. Yêu nữ nhìn tả hữu như người ta tấp nập bình thường tu sĩ, nàng vùng xung quanh lông mày liền hơi nhíu một chút. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nói chuyện đồng thời yêu nữ đã lúc rời đi trước. Mộ Dung Vũ cũng không có già mồm cãi láo theo yêu nữ liền rời đi. Đối Mộ Dung Vũ mà nói, yêu nữ mặc dù là Thái Âm giáo thánh nữ, nhưng những căn bản đối với hắn không có có bất kỳ ảnh hưởng. Ở trong lòng hắn, yêu nữ còn là trước đây gài bẫy hắn yêu nữ. Tiểu tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mộ Dung Vũ xoay người đang muốn đi, nhưng chính là lúc này, một cách như tiếng sấm bình thường thanh âm đột nhiên ở phủ cận vang lên. Đồng thời, một cái cường tráng tuổi trẻ liền từ trong đám người nhảy ra ngoài, vẻ mặt vẻ giận dữ chỉ vào Mộ Dung Vũ. Hẳn là muốn khiêu chiến Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không giải thích được nhìn đối phương. Vị huynh đệ này, ta hình như không biết ngươi đi. Ngươi có đúng hay không tìm lộn người? Ta cũng không biết ngươi, nhưng ta liền muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi nếu không phải bảo giản tiếp thu khiêu chiến, ngươi chính là người nhu nhược. Cường tráng tuổi trẻ quay Mộ Dung Vũ giống to hơn nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hắn đối những đột nhiên xuất hiện khiêu chiến không có nửa điểm hứng thú. Hơn nữa, hắn có đúng hay không người nhu nhược, lại này những người khác có thể bình luận. Không có hứng thú. Mộ Dung Vũ bỏ lại những lời này sẽ phải rời khỏi. Nhưng này cái cường tráng tuổi trẻ căn bản là không có nghĩ tới muốn buông tha hắn. Chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng. Ngươi cái này người nhu nhược, chết cho ta đến. Nói chuyện đồng thời cường tráng tuổi trẻ đã lộ ra quạt hương bồ vậy lớn nhỏ cái tát quay Mộ Dung Vũ liền một chưởng hung hăng đánh. Yêu nữ khẽ cau mày trên mặt lộ ra vẻ không vui. Cái này cường tráng tuổi trẻ rõ ràng là vũ quang cảnh cấp 9 thực lực, mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là vũ quang cảnh ngũ giai mà thôi. Lúc này dĩ nhiên khiêu chiến một cách so với chính mình thấp 4 người tiểu cảnh giới người. Người chung quanh trên mặt của cũng không nhịn được biểu lộ vẻ khinh thường. Lúc này muốn có được Thái Âm giáo thánh nữ thật là tốt cảm cũng phải tìm đối khiêu chiến người đi. Mặc dù hắn sẽ Mộ Dung Vũ đánh gục, sợ nếu không phải nhận được thánh nữ thật là tốt cảm tương phản thay đổi áp hàn. Dù sao, lúc này chỉ là một bắt nạt kẻ yếu tên. Yêu nữ trong lòng không hờn giận, liền cần ra tay trợ giúp Mộ Dung Vũ ngăn trở người này công kích. Nhưng là có người nhanh hơn nàng xuất thủ. Người xuất thủ chính là Mộ Dung Vũ. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ một cước liền đá ra ngoài. Phanh! Nhất thanh muộn hưởng sau, cái kia như tiểu ngưu bình thường cường tráng tuổi trẻ trực tiếp giống như là một cái đống cát giống nhau bị Mộ Dung Vũ bay ra ngoài. Tốt thực lực cường đại. Nhìn thấy một màn này mọi người kinh hãi. Thậm chí, có tương đương một nhóm người thấy không rõ lắm Mộ Dung Vũ là như thế nào xuất thủ đá bay cái kia cường tráng thanh niên. Nhưng này chút cao giai tạo hóa cảnh cường giả cũng phân minh thấy được Mộ Dung Vũ xuất thủ. Tiểu tử thúi này thực lực lúc nào mạnh mẽ như vậy? Ta hẳn là nhìn lầm. Yêu nữ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ trong lòng có chỉ là khiếp sợ. Bởi vì nàng nhìn ra Mộ Dung Vũ một cước kia uy lực tuyệt đối không thua nhất giai tạo hóa cảnh. Tiểu tạp chủng, dựa vào nữ nhân tính toán cái gì? Có bản lĩnh ta ngươi một mình đấu. Tuy rằng đáng ghét cường tráng tuổi trẻ vô sự tìm việc, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng hạ ngoan thủ, chỉ là đưa hắn đá bay ra ngoài mà thôi. Bởi vậy cường tráng tuổi trẻ một cái xoay người liền bắt đi. Bất quá, Sau khi thức dậy hắn liền lửa giận ngút trời nhìn về phía Mộ Dung Vũ, đồng thời hô to xuất thủ. Người chung quanh từng cách một tất cả đều dùng liếc ngu xuẩn bình thường nhãn thần nhìn về phía cái kia cường tráng tuổi trẻ. Tuy rằng rất nhiều người cũng không có thấy rõ ràng Mộ Dung Vũ là như thế nào xuất thủ. Nhưng đều biết vừa xuất thủ này Mộ Dung Vũ mà không phải Dịch Ngữ Lan. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó tiến lên trước một bước, một quyền quay cường tráng tuổi trẻ liền đánh tới. Lúc này đây công kích của hắn rất nhanh chậm như ốp sên. Cường tráng tuổi trẻ nanh cười một tiếng, ở chỗ sâu trong quạt hương bồ vậy lớn nhỏ bàn tay to lần thứ hai quay Mộ Dung Vũ liền đánh. Chỉ là ngay hắn xuất thủ đồng thời, Mộ Dung Vũ nguyên bản mạn thôn thôn nắm tay cũng rồi đột nhiên ra tốc. Phanh, một tiếng cường tráng tuổi trẻ cũng cảm giác được trên mặt mình một hồi đau nhức. Đón trước mắt tối sầm, cả người liền té bay ra ngoài. Hắn phân minh cảm giác được, hắn toàn bộ vẻ mặt đều bị Mộ Dung Vũ một quyền cho làm bể. Cái này cường tráng tuổi trẻ rốt cuộc bối rối, hắn thế nào đều không nghĩ ra, hắn chọn cái này trái hồng mềm, vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Một quyền đánh bay cường tráng tuổi trẻ sau, Mộ Dung Vũ liền lạnh lùng quét người chung quanh liếc mắt. Các ngươi là còn có hay không người muốn khiêu chiến ta? Để lấy được yêu nữ thật là tốt cảm. Nếu như còn có người có như vậy tâm tư nói, hiện tại có thể ra tới khiêu chiến ta. Ta ai đến cũng không tự tuyệt. Tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt, người chung quanh không khỏi đều rút lui một. Hiện tại coi như là người mù cũng có thể thấy được Mộ Dung Vũ tuyệt đối có tạo hóa cảnh cấp bậc thực lực. Nói không chừng hắn chính là một cái ẩn tàng rồi tự thân cảnh giới cường giả. Ai còn dám đi khiêu chiến hắn? Đây chẳng phải là cùng muốn chết không có gì khác nhau. Không có. Ta còn thật hy vọng nhiều mấy cái như là tên ngu ngốc kia vậy người. Mộ Dung Vũ chỉ vào còn đang phát mộng cường tráng tuổi trẻ, gương mặt cười nhạt vẻ. Nhưng là thấy thức quá Mộ Dung Vũ thực lực sau, đâu còn có người dám đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Về phần này tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại, bọn họ ở không xác định Mộ Dung Vũ thực lực chân chính dưới chắc là sẽ không tùy tiện xuất thủ khiêu chiến. Bằng không, một mai tống ngầm lật thuyền, kiếp sau sẽ ở người khác khinh bỉ trong ánh mắt vượt qua. Chúng ta đi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, lúc này nắm yêu nữ mềm mại tay nhỏ bé, đi nhanh liền đi về phía trước đi. Yêu nữ sửng sốt, thần tình thật thà theo Mộ Dung Vũ liền đi tới. Mà thấy như vậy một màn sau, chung quanh rất nhiều nam tu sĩ lên đều nát đầy đất. Xong, xong. Thái âm giáo cái này đóa hoa tươi sẽ cắm trên bãi cứt châu. Người chung quanh trong lòng đều không khỏi ai thán lên. Nếu như bị Mộ Dung Vũ biết ý nghĩ của bọn họ, có thể hay không tức giận thổ huyết. Hắn tuy rằng không phải là rất tuấn tú, nhưng cũng không phải một đà bò phần đi. Mộ Dung Vũ lôi kéo yêu nữ một hồi lao điên cuồng, ở đi tới một cái hẻm nhỏ sau, yêu nữ lúc này mới dừng lại ở cước bộ không đi. Lập tức, nàng liền dùng sát nhân bình thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử thối, ngươi có đúng hay không hẳn là buông tay của. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng cười, lập tức thả yêu nữ nói. Sai lầm a. Đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi không có bất kỳ ý tứ gì. Ô ô.